Chương 31. Báo chí đã tuyên bố sự bùng nổ của cuộc đình công chống lại Little Steel vào lúc Daniel xuống tàu ở ga công đoàn. Gã mua một tờ Tribune và lặng lẽ đọc trong taxi trên đường về trụ sở. Trang nhất tờ báo đăng hai bài phỏng vấn. Bài thứ nhất với Tom Gilder, chủ hãng Republic Steel, được trình bày nổi bật ở ngay đầu trang. Bài thứ hai với Phil Murray, chủ tịch nghiệp đoàn SWOC-CIO, được nhét trong một cái khung nhỏ xíu ở góc dưới cùng bên phải, rồi lại tiếp theo ở trang cuối, nơi mà độc giả có soi kính hiển vi cũng chưa hẳn đã lần ra. Bọn vô chính phủ cùng với các phần tử quá khích đang tìm mọi cách đẩy tổ quốc chúng ta vào bàn tay tham lam của ngoại bang sẽ phải kinh hoàng đối mặt với những người Mỹ chân chính, sẵn sàng bảo vệ lý tưởng, lối sống Mỹ và những đứa con của mình. Chúng ta không sao nhãng nghĩa vụ thiêng liêng đó. Chúng ta đã sẵn sàng bước vào một cuộc chiến không khoan nhượng với chúng, sẽ chiến đấu chống lại chúng dù là ở trên chiến trường, ngoài đường phố hay thậm chí dưới chân cổng vào nhà mẩy của chúng ta. Chúng ta sẽ đập tan bọn chúng như những người lính viễn chinh Mỹ từng đập tan giặc Phổ trong thế chiến vừa qua. Tôi xin nói một lời tâm huyết với những công nhân lầm lạc. Chớ có bị huyễn hoặc bởi những luận điệu dối trá của kẻ thù. Các bạn hãy quay trở lại làm việc. Là người Mỹ, chúng tôi đầy lòng vị tha, sẵn sàng mở rộng cửa đón các bạn như đón những người anh em ruột thịt của mình. Trái lại, tuyên bố của Murray tỏ ra thận trọng, thậm chí ôn hòa. Chúng tôi chỉ đòi hỏi thực thi công lý, bảo hộ việc làm và trợ cấp khó khăn cho những người công nhân đang làm việc cho US Steel và các công ty khác. Ai cũng hiểu rõ rằng những đòi hỏi của chúng tôi là đơn giản và chính đáng. Chúng tôi không hề có ý đồ đẩy bất cứ cái gì vào bất cứ thế lực hay ý thức hệ ngoại bang nào. Chúng tôi chỉ mong muốn cải thiện đời sống cho công nhân Mỹ, những con người bằng sức lao động của mình đang biến lối sống Mỹ của chúng ta thành hiện thực. Đến trước tổng hành dinh công đoàn, chiếc taxi dừng lại. Daniel băng qua từng trệt của tòa nhà, nói bố trí các văn phòng phụ trách vùng của SWOC, không khỏi nghĩ đến sự khác biệt về mặt tổ chức giữa những nỗ lực liên hợp toàn bộ kỹ nghệ luyện kim ngày nay và năm 1919. Thời đó, mọi việc dường như là một sự may rủi và ngẫu hứng. Còn nay, tất cả đều được hoạch định chi tiết và rõ ràng. Có một ban thông tin hoàn chỉnh với hơn 40 nhân viên làm việc trong các tờ báo và mạng lưới truyền thông, chuyên cung cấp các báo cáo cập nhật về các hoạt động tổ chức nghiệp đoàn. Một ban thống kê với nhiệm vụ bắt kịp mọi định hướng kinh tế có ảnh hưởng đến vai trò của công đoàn. Một ban tài trợ đình công có nhiệm vụ trợ cấp tài chính cho các đoàn viên của mình. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng có đúng như vậy không? Mặc dầu đã áp dụng những phương pháp tân tiến nhất, mặc dầu đã có những hậu thuẫn vững chắc về tài chính, công tác điều hành công đoàn ngày nay vẫn có một cái gì đó khiếm khuyết so với trước kia. Daniel chỉ cảm nhận được nó, chứ không thể sờ nắn hay gọi đích danh nó ra. Có lẽ nó nằm trong chính sự phát triển của phong trào công đoàn. Đạt đến đỉnh cao của sự hưng thịnh trong mấy năm qua, công đoàn đã quá lạc quan tiến tới mà không tính đến sức đề kháng của đối thủ. Sự sụp đổ bất ngờ của Big Steel năm ngoái, những thành công của phong trào công nhân diệt miền Nam, việc thành lập nghiệp đoàn công nhân ô tô hãng General Motors đã tạo cho giới lãnh đạo công đoàn một ảo tưởng. Trên thực tế, họ chỉ đạt được thỏa thuận với những xí nghiệp khổng lồ, nơi sản phẩm của họ chiếm một tỷ lệ áp đảo thị trường tới mức một vài điểm nhượng bộ chẳng hề ảnh hưởng bao nhiêu tới sự phát triển toàn cục của kỹ nghệ. Song, với những công ty bé hơn, nơi mọi sự chênh lệch giá cả đều ảnh hưởng đến hiệu số giá vốn và giá bán, tức lợi nhuận, họ chẳng dại gì mà không kháng cự. Ford Motor sẽ không chấp nhận bất cứ thỏa hiệp nào. Little Steel cũng vậy. Trong từng công ty, ban quản lý nhân sự đã biến điều này thành một cuộc chiến tranh mang tính cá nhân để giành lấy quyền kiểm soát doanh nghiệp và tự do cho công ty mình. Cả Henry Ford lẫn Tom Gilder sẽ chẳng bao giờ chịu quỳ gối trước nô lệ của chúng cả. Trái lại, chúng cho rằng những kẻ được làm việc cho chúng phải luôn tỏ ra hàm ơn vì có được cơ may của một con chuột sa chỉnh gạo, đặc biệt là sau tất cả những gì chúng đã ban phát cho công nhân của mình. Các văn phòng quản trị nằm ở phần trong của tầng trệt, đằng sau thang máy. Mỗi phòng đều có những cửa sổ trông ra thành phố, thật trang nhã, đối lập hẳn với các phòng chức năng lèn chật 3-40 bàn làm việc, trong lúc sức chứa của chúng không vượt quá một nửa số đó. Ngày nay, các nhà lãnh đạo công đoàn cũng sa ngái với công nhân của mình, chẳng kém gì đối thủ của họ là các ủy viên quản trị công ty. Bỗng nhiên, Daniel nhận ra sự khiếm khuyết nằm ở đâu. Một tầng lớp quý tộc mới đang sinh sôi nảy nở trong phong trào công đoàn. Sớm muộn, những con người đang an tọa trong những tháp ngà kia sẽ để mất sự tiếp xúc với quần chúng mà họ là đại diện. Những mối quan hệ chí cốt và cảm động trước kia không còn nữa. Nay, chính sự nghiệp đại diện cho một lý tưởng đã biến thành một doanh nghiệp với quy mô khổng lồ dưới một hình thức đặc biệt. Đến phút đó, Daniel mới thấm thía bản chất cái sức ép mà Phil Murray đang phải chịu đựng. Tổ chức này cũng giống như mọi phân ban của General Motors. Họ có những mục tiêu phải đạt. Nếu những mục tiêu này không đạt được vì một lý do bất kỳ nào đó, cái ghế giám đốc điều hành phải được trao cho kẻ khác ngay lập tức. Trận đánh phải dược mở màn, cho dù thắng lợi vẫn còn là một điều hoài nghi. Murray phải chứng minh rằng ông ta không hề run sợ, cũng không thoái thác nhiệm vụ. Cùng lúc đó, Lewis ngồi vắt vẻo tận Washington, cẩn trọng bám lấy cương vị của một người hùng đã từng cho Big Steel đo ván mà chẳng cần phải kêu gọi một cuộc đình công nhỏ nhoi nào. Và bởi thế, ông ta khôn khéo từ chối đảm nhận một cương vị trong hội đồng công đoàn, bày tỏ một thái độ nước đôi, không tán thành cũng không phản đối cuộc đình công của Murray. Ông để cho Murray tự định liệu lấy. Nếu Murray thất bại, Murray sẽ tự chịu lấy hậu quả. Nếu Murray thắng, Lewis sẽ nhảy vào chia sẻ vinh quang. Bởi vì, xét cho cùng, ông ta vẫn là người mở đường và luôn tin tưởng tuyệt đối vào Murray. Daniel dừng lại trước cửa gian phòng có tiêu đề M.R. Murray được khắc bằng những con chữ mạ vàng. Quay sang cô thư ký ngồi bên chiếc bàn ngoài cửa. Cô ta là một nhân viên mới, một người gã chưa hề gặp trước đó. Ông Murray có trong văn phòng của mình không? Cô ta rời chiếc máy chữ, ngẩng lên. Xin ông cho biết quý danh. Daniel Hawkins. Cô ta nhấc điện thoại. Ông Hawkins cần gặp ông. Ông ta đang chờ ở đây. Một giây sau, cô ta đặt ông nói xuống, giọng điệu trở nên cực kỳ cung kính. Dạ thưa, ngài có thể vào ngay ạ. Murray nom hốc hác và mệt mỏi khi ông ta đứng lên và ra đón Daniel. Hai người bắt tay nồng nhiệt. Tôi rất vui vì anh đã quay lại, Murray nói. Tôi cũng vậy. Anh ngồi xuống đi, Murray thân mật nói, đi về chỗ của mình. Đứa nhỏ ra sao? Khỏe. Vợ anh chắc phải hãnh diện lắm. Tôi thật có lỗi với cô ấy vì đã kéo anh về đây gấp như thế này. Daniel nhìn vào mắt Murray. Cô ấy mất rồi. Ánh mắt Murray đột nhiên u ám. Vậy mà anh chẳng cho tôi hay biết gì cả. Có gì để nói đâu. Chuyện đó đã xảy ra và đã qua rồi. Murray im lặng một thoáng. Xin lỗi anh, Daniel. Nếu tôi biết trước anh có chuyện buồn, tôi không ép anh giữ như vậy. Có gì đâu, tôi đã làm xong những việc cần làm và nay tôi quay lại với công tác. Đứa nhỏ được săn sóc chu đáo chứ? Tôi đã mướn một người khéo léo và đảm đang để trông cháu và coi nhà. Murray hít một hơi. Nếu tôi có thể làm được gì giúp anh, xin anh cứ nói. Cảm ơn anh. Ngay từ lúc bước chân vào văn phòng của Murray, Daniel đã cảm thấy một cái gì đó hơi bất bình thường. Lại một lần nữa, gã chưa minh định chính xác ngay được. Gã chỉ cảm thấy Murray không thoải mái với gã lắm. Murray ném cuộn tập báo lên bàn, cuối cùng giơ ra tờ báo mà anh ta cần tìm. Anh ta đọc lướt bằng mắt và lên tiếng. Tôi đã thu xếp cho anh một chỗ làm mới. Anh sẽ đảm nhận chức vụ điều phối các văn phòng phụ trách tiểu vùng miền Trung Tây. Không biết tôi có đủ khả năng làm một chiếc cạo giấy hay không, Daniel nói. Tôi quen lăn lộn với thực tiễn rồi. Tại sao tôi không được làm việc cũ? Anh đã trở nên quá quan trọng để đảm nhận cương vị đó. Chúng tôi cần một người có đầu óc bao quát làm tư vấn ở tổng hành dinh. Tôi phải trình báo cáo lên ai? David McDonald ở Pittsburgh. Anh ta đang điều khiển các hoạt động hàng ngày. Tôi sẽ về Washington để gây áp lực với chính phủ. Daniel gật đầu. McDonald là một người khéo léo, một vị lão thành của ngành luyện kim. Có lời đồn rằng ông ta sẽ là người kế vị của Murray, cũng như những lời đồn cho Murray là người kế vị của Lewis. Giờ thì một phần của những lời đồn đó đã được chứng thực. Daniel không thấy trong chuyện này có một cái gì phi lý. Việc McDonald sẽ kế vị Murray là hoàn toàn logic. Tôi có được nắm một quyền hành gì đặc biệt ở cương vị mới hay không? Tôi nghĩ anh và Dave sẽ tự thỏa thuận với nhau thôi. Daniel lôi một điếu xì gà ra châm lửa, mắt dán vào Murray. Khi điếu xì gà đã bắt đầu cháy đượm, gã ngả người ra thành ghế. Được thôi, anh Phil ạ, gã nói khẽ. Chúng tôi quen biết nhau đã nhiều năm nay. Anh thú thực với tôi đi, vì sao tôi được thăng tiến? Murray bối rối. Không hẳn vậy đâu. Cũng không hẳn một cái gì khác, Daniel nói. Murray chậm rãi lắc đầu. Anh không thể cứu tôi khỏi cái thế kẹt này được, hẳn thế. Daniel không nói gì. Rất nhiều người biết anh phản đối cuộc đình công này. Rất nhiều người biết chuyện anh gian díu với cháu gái Gilder. Họ không tin anh đâu. Anh có tin tôi không? Đó là câu hỏi ngớ ngẩn. Nếu không tin anh, sao tôi còn bổ nhiệm anh? Tốt hơn cả là tôi từ chối. Daniel nói, tôi chả dại gì nhắm mắt lao vào hẻm. Anh không được từ chối, Murray nói như ra lệnh. Tôi không muốn điều đó. David và Louis cũng không. Anh là người duy nhất mà chúng tôi có thể giao phó trọng trách này. Và lại, sẽ không lâu đâu. Khi cuộc bãi công này mở màn, chúng tôi đã có những dự định dành cho anh. Tôi nhất trí với anh rằng cuộc bãi công này sẽ kéo dài không lâu, Daniel nói. Hình như tôi đã không làm cho các anh hiểu được tài Gilder này khó chơi tới mức nào. Hắn ta đã thu phục được khối liên minh ngoài công đoàn. Bọn này giờ đều là đệ tử của hắn. Murray đăm chiêu. Khối liên minh ngoài công đoàn. Tôi sẽ sử dụng thuật ngữ này trong cuộc họp báo do tôi tổ chức ở Washington vào tuần tới. Còn 3 tuần nữa là đến lễ tưởng niệm. Chúng tôi dự định triệu tập một cuộc biểu tình đông đảo trong toàn vùng. Tôi cho rằng những phần tử ngoài công đoàn mà anh vừa nói sẽ phải nghĩ lại khi chúng tận mắt chứng kiến một số lượng công nhân đông đảo đứng đằng sau chúng ta. Tôi không cho là chúng thèm để ý đâu, Daniel nói. Chúng đang được tung ra để đàn áp cuộc đình công này bằng bất cứ giá nào. Daniel, thôi đừng công kích tôi nữa, Murray lử đử nói. Người ta cưỡi lên lưng tôi nhiều rồi, anh đừng có leo lên đấy nữa kẻo tôi gục mất. Anh phải giúp tôi chứ. Chưa bao giờ Murray thẳng thắn với gã như lần ấy. Chỉ có cánh hầu mới nói toạc móng heo ra với nhau như vậy. Khi gã cần một sự giúp đỡ, Murray luôn sẵn sàng. 20 năm qua, Murray với gã là thế. Giờ đến lượt gã. Ok, gã nói. Việc đầu tiên anh muốn tôi làm là gì? Chỉ huy cuộc biểu tình trong ngày tưởng niệm. Phải tổ chức thật khéo, sao cho đừng có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Tôi sẽ cố hết sức, Daniel hứa. Gã đứng lên. Nếu ở lại Chicago, tôi sẽ tìm được cho mình đất sống. Murray ngước nhìn gã. Cảm ơn cậu, Daniel. Anh không phải cảm ơn tôi, Phil à. Tôi tri ân anh. Murray cười uể oải. Chúng ta sẽ xem ai phải tri ân ai vào một ngày nào đó. Còn ngay lúc này, anh hãy lo mọi việc chu tất. Ồ, tôi quên khuấy mất không cho anh biết. Ban quản trị đã chuẩn y mức lương 8.500 một năm cho anh. Daniel cười. Đáng ra anh phải cho tôi biết điều đó trước tiên. Được thế, tôi đã không làm anh đau đầu. Murray cũng cười. Nếu chỉ vì tiền thôi, thì anh đã chấp nhận cộng tác với EA rồi. Nhưng tôi không lạ gì anh. Chương 32. Gã được một phòng làm việc bé xíu, chỉ kê đủ một bàn, hai ghế và một giá treo mũ áo. Tường phòng sơn trắng, trần trụi. Nhưng bù lại, có một cửa sổ mà nếu thiếu nó, hẳn gã sẽ phát điên ngay trong tuần lễ đầu tiên. Tiêu nghiệu là kết quả những trò chơi của gã. Gã bắt đầu công việc bằng một loạt những cú điện thoại về các văn phòng công đoàn ở các tiểu vùng để liên lạc với các nhân viên tổ chức địa phương. Họ tỏ ra khá nhã nhặn và thân thiện, song không hề có ý định trao không quyền lực hay uy tín của mình cho bất kỳ ai khi chưa nhận được một chỉ thị đặc biệt nào. Và chăng họ chưa có một đường dây liên lạc trực tiếp với văn phòng trung tâm hay với gã? Không biết bao nhiêu bận gã cố gọi cho McDonald ở Pittsburgh, và lần nào cũng vậy, cô thư ký đều đoan quyết với gã rằng McDonald sẽ gọi lại, mãi cho đến cuối tuần gã mới vỡ nhẽ ra rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Hôm thứ Sáu, các báo buổi chiều đưa tin dày đặc về cuộc họp báo của Murray ở Washington. Thuật ngữ, khối liên minh ngoài công đoàn được lặp đi lặp lại với một tần số khủng khiếp. Báo chí khoái nó bởi nó nghe xô vanh và hiếu chiến. Đến cả Gabriel Hatter cũng sử dụng nó trong bài phát biểu trên chương trình truyền thanh buổi tối của mình. Daniel nhấc máy gọi Washington cho Murray. Chúc mừng anh, Daniel nói. Cuộc họp báo của anh đã thành công mỹ mãn. Báo chí ở đây đang làm ầm lên đấy. Murray không giấu vẻ hài lòng. Cảm ơn, vậy là đã đạt được một vài tiến triển. Công luận bắt đầu hướng sự chú ý vào chúng ta rồi đó. Công việc của cậu ra sao? Điên đảo, Daniel đáp cụt lủn. Tôi không làm gì được cả, tôi bị cô lập rồi. Tôi không hiểu, Murray hoảng thật sự. Anh đã trao đổi với Dave chưa? Không sao gọi nổi cho ông ta, vì chưa được thông báo chính thức, các văn phòng tiểu vùng không chịu công nhận tôi. Tôi sẽ gọi cho ông ta, Murray nói. Tôi không muốn gây phiền nhiễu cho anh, Daniel nói. Anh đang ngập đầu vì công việc chứ chẳng rảnh rã, tôi hiểu. Tốt hơn hết là tôi phấy khỏi đây. Chớ, giọng Murray nặng trịch. Cậu hãy ở lại, tôi sẽ dàn xếp mà. Anh không phải làm gì cho tôi đâu. Và lại, tôi có cảm giác rằng mình phải quay về California với đứa nhỏ. Nó đã mất mẹ, giờ lại thiếu bố thì tệ hại lắm. Cậu hãy chịu khó chờ đến cuối tháng này. Nếu tôi không dàn xếp nổi, cậu cứ biến đâu tùy thích. Nghe hay đấy, gã đáp và đặt máy xuống. Bất giác, cảm thấy mồm miệng nhạt nhẽo, gã bèn lôi chai whisky ra, vừa nhấm nháp vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa và bụi đang giăng kín trời Chicago. Những tòa cao ốc biến mất khi bóng tối ập đến, thay vào đấy là những ô cửa sổ lấp lánh những bảng đèn. Gã đã xa lưới và bị đóng gồng thật rồi. Gã đứng lên mở toang cửa phòng, kinh ngại nhận thấy trụ sở vắng tanh, ngoại trừ một cô gái đang dí mũi xuống chiếc máy chữ ở cuối hành lang. Gã liếc đồng hồ, 5 giờ, thời thế đã đổi thay. Cái ngày những người hoạt động công đoàn lấy trụ sở làm nhà đã qua lâu lắm rồi. Hết giờ, họ ở lại, ngồi quay quần bàn bạc những việc sẽ làm trong ngày mai. Còn nay, trụ sở công đoàn cũng giống như mọi công sở khác, 5 giờ và ai về nhà nấy. Cầm ly rượu trong tay, gã bước lại chỗ cô gái. Cô ta ngẩn lên khi nghe thấy tiếng bước chân. Cô đang làm gì vậy? Gã hỏi. Ông Gerard muốn tôi hoàn thành bản báo cáo này trước sáng thứ hai. Ông Gerard nào nhỉ? Ban nào? Pháp lý, cô ta đáp. Tên cô là gì? Nancy. Cô Nancy này, cô có muốn làm việc cho công đoàn không? Cô có ý thức được rằng cô đang đóng góp vào phong trào công nhân và việc cải thiện điều kiện làm việc của họ không? Tôi chẳng hiểu gì về chuyện đó cả. Tôi phụ trách mục quảng cáo của báo, vậy mà người ta chỉ trả cho tôi có $15 một tuần thôi. Đó là mức lương quá thấp đối với cô. Khắp nơi người ta trả $19 cho việc này. Khốn nỗi, tôi chỉ kiếm được việc ở đây thôi. Cũng có thể cái cô cần là công đoàn. Gã cười. Cô có muốn uống một chút không? Nancy lắc đầu. Không, cảm ơn. Tôi phải làm xong việc này đã. Tốt thôi. Gã bỏ về phòng mình. Ông Huggins. Gã quay lại nhìn khi nghe Nancy gọi. Tôi muốn hỏi ông một câu có được không ạ? Dĩ nhiên là được. Từ khi tên ông được yết lên cánh cửa phòng kia, người ta thầy đều thắc mắc, không hiểu ông làm gì và thuộc ban nào. Ở đây ông là một người bí ẩn. Gã cười. Đã bao giờ cô nghe nói đến ban U Minh chưa? U Minh? Cô ta bối rối. Quả tôi chưa nghe bao giờ. Tôi thuộc ban đó đấy. Gã nói, đoàn bước nhanh về phòng, dập cửa lại. Trời vẫn lất phất mưa khi gã rời trụ sở đi ra bãi đỗ xe. Gã mở máy, bật đèn lên, rồi chợt ngồi lặng đi trong tiếng động cơ nổ đều đều. Cái ý tưởng trở về với căn hộ trống vắng chẳng làm gã vui vẻ chút nào. Gã, chai whisky và chiếc radio đã bầu bạn với nhau bao buổi tối rồi nhỉ? Hay là trốn tránh vào một rạp chiếu bóng nào đó? Cũng là một cách, nhưng cách này xem ra chẳng hay ho gì hơn. Như một thói quen, gã dông xe xuống Nam Chicago, tới một quán bar kề Republic Steel, nơi gã đã một thời lăn lộn. Quán bar chật cứng công nhân làm rào chắn ngày hôm đó. Biểu ngữ trương kín các mặt tường. Republic Steel, đình công, đòi tăng lương. CIP, tiến lên. Gã lách vào quầy, gọi một ly whisky. Trong khi chờ đợi, gã ngó quanh và thấy các mặt bàn ngổn ngang cốc bia. Cuộc đình công sôi động đã làm thay đổi thói quen của công nhân luyện kim. Thường ngày họ toàn xài whisky. Bia với họ chỉ là một thứ chất lỏng vô vị. Chủ quán đặt ly rượu xuống trước mặt gã, nhét tờ $1 vào túi và ném trả đồng 25 xu lên quầy khi Daniel cầm lấy ly của mình. Gã toàn bỏ ra bàn thì nghe một tiếng gọi giật giọng. Ê, Dan lớn! Gã nhận ra người ấy, một đoàn viên lão thành, tóc đã hoa râm. Mạnh giỏi chứ, Sandy. Sandy cầm vại bia lên và rẽ đám đông bước đến. Ok cả, Đán lớn ạ. Ông ta đáp, tớ không ngờ lại gặp cậu ở đây. Sao không nhỉ? Bọn tớ nghe tin cậu chuyển về California sinh sống rồi. Đúng vậy, tớ vừa tới đây được hơn một tuần nay. không thấy cậu xuất hiện dưới văn phòng công đoàn. Ông ta ám chỉ văn phòng tiểu vùng. Họ giữ tôi lại ở tổng hành dinh. Daniel đáp, tôi được phân công một việc khác. Người ta bàn tán về cậu nhiều lắm. Sandy ả ê nói. Daniel nhìn ông ta. Tớ không ngờ mọi người lại để tâm đến tớ nhiều như vậy. Họ nói gì về tớ thế? Sandy lúng túng. Chậc, chuyện tầm phào. Cho tôi một ly nữa. Daniel quay lại nói với chủ quán. Bọn mình ra bàn ngồi đi. Daniel, hai tay cầm hai ly rượu, dẫn Sandy ra một góc. Gã đẩy một ly cho Sandy. Mừng tái ngộ. Họ cạn chén đánh ực. Chúng mình là chỗ bạn bè, Sandy ạ. Gã nói. Cậu cho tớ biết người ta bàn tán gì về tớ đi. Sandy nhìn vào cái ly, rồi nhìn gã. Họ nói, cậu chống lại cuộc đình công này. Cậu đang gian díu với một con mẹ nào đó trong gia đình Gilder. Và bởi thế, cậu bị giữ lại ở tổng hành dinh. Daniel trầm ngâm gật đầu. Thế công nhân nghĩ thế nào về tớ? Bọn hùng, bọn thủy điển và bọn nhọ. Sandy nói giọng khinh khỉnh. Chúng không biết nên nghĩ thế nào cho đúng. Chúng tin những gì người ta nói. Thế thôi. Người ta nói rằng tớ là thằng phản trắc chứ gì. Sandy làm thinh. Daniel ra hiệu cho chủ quán rót tiếp. Khi thức uống được đem đến, gã nốc một ly nữa. Từ rào chắn, cậu có phát hiện thấy gì lạ không? Nhà máy đóng cửa rồi chứ? Một phần thôi. Nó đang hoạt động ở mức 40% công suất. Nhiều người muốn bỏ cuộc khi nghe Gilder cảnh cáo sẽ không nhận lại những kẻ đã tham dự đình công. Ông ta nhấp một ngụm. Ý kiến của tổng hành dinh ra sao? Hôm nay tớ có gọi cho Murray. Theo anh ta nhận định, tình hình có vẻ khả quan hơn. Murray trông cậy vào những cuộc tuần hành sẽ được khởi xướng trong toàn quốc vào dịp lễ tưởng niệm nhằm gây áp lực buộc các công ty thép phải xuống thang. Sandy gật đầu. Chúng tôi đã hoạch định một cuộc meeting lớn vào ngày hôm đó. Toàn thể công nhân nhà máy sẽ có mặt ở đây. Nếu cậu đến dự với chúng tôi thì hay quá. Tớ sẽ tới. Daniel hứa. Họ sẽ cho Davis thế vào chỗ cậu. Thằng ấy thì chỉ là mọt sách thôi. Trong đời, có lẽ hắn chưa một lần sờ đến cái sẻng. Sandy cạn nốt chỗ rượu trong ly. Chẳng ai trách cứ hắn là một thằng tồi cả. Hắn nói cái gì cũng đúng. Tuy nhiên, tớ có cảm giác hắn đã lấy mớ từ ngữ ấy ra từ một cuốn sách nào đó. Cậu có nghĩ người ta sẽ bổ cậu về lại với bọn tớ không? Gã đứng lên. Tớ cũng chẳng biết nữa. Gã nặng nề nói. Tớ thực không hiểu họ định làm gì. Gã chìa tay ra. May mắn nhé. Tạm biệt, Sandy nói. Trong màn mưa, Daniel băng qua phố, ra xe. Chưa kịp mở cửa ngồi vào, thì từ trong góc tối một tòa nhà ba gã đàn ông bước ra, lử lử tiến về phía gã. Daniel cảm thấy tóc gáy dựng ngược. Chúng dừng lại cách gã vài bước. Đen lớn đó hả? Phải, gã đáp. Chớ có quay lại đây nữa, một đứa nói. Chúng ta không khoái bọn cò mồi chỉ điểm đâu. Tôi vẫn là một công đoàn viên đương nhiên, công việc cho phép tôi tới bất cứ đâu tôi cần. Chúng tao ỉa vào công việc của mày, mày là một thằng chỉ điểm khốn nạn đã bán đứng chúng ta vì cái chôn của một con đĩ nhà Gilder. Chúng ta không cần cái thứ mày ở đây đâu. Chúng bắt đầu áp sát vào gã, gã giật phát khẩu súng ra. Đứng nguyên tại chỗ, thằng nào bước lên, tao bắn vỡ giái. Cả ba đờ người nhìn gã. Nào, giờ chúng mày hãy cuốn xéo sang bên kia đường và đừng có làm thêm một chuyện gì ngốc nghếch nữa, kẻo lại hối không kịp. Chúng lủi thủi quay đi. Gã ngồi vào xe và rồ máy. Nhưng xe vừa lăn bánh, chúng bỗng nhất loạt quay lại gào lên. Thằng co mồi đều cáng, đổ đĩ đực. Gã nhấn ga, quay xe vào một góc phố, không thèm nhìn lại. Nhà máy thép nằm trên đường về nhà gã. Gã cho xe chạy thật chậm để quan sát. Chỉ lơ thơ vài người đứng làm rào chắn trước cổng, ướt sũng từ đầu đến chân. Bên trong nhà máy, bọn cảnh vệ mặc đồng phục đi đi lại lại. Chúng ít nhất cũng tới 20 đứa. Gã rẽ vào một góc phố và phóng xe về Chicago. Gã toan trà chìa khóa vào ổ thì cánh cửa đã bật mở. Gã rút súng và lò dò đi vào. Giọng Chris vang ra lanh lành. Anh la cà những đâu hả Daniel? Suốt 3 giờ liền em chỉ lo hâm nóng bữa tối cho anh thôi. Chương 33. Vào lúc 2 giờ sáng, gã bỗng tỉnh giấc. Định ngủ tiếp, nhưng nhắm mắt lại một lát, gã biết sẽ chẳng ăn thua gì. Gã khe khẽ trở mình để không đánh thức người nằm cạnh. Khi xoay lại, gã có thể trông thấy những đường cong, mờ ảo, mềm mại trên thân thể nàng. mùi nước hoa phảng phất trộn lẫn với hương vị ngây ngất của cuộc làm tình hồi đêm. Gã trườn nhẹ ra khỏi giường và, không một tiếng động, gã khép cửa bùng ngủ lại, ra phòng khách. Không cần bật đèn, gã quở tay tóm ngay được chai whisky. Gã tu một hơi và ngồi xuống bên cửa sổ, nhìn những hạt mưa lóng lánh bay trong ánh đèn đường. Gã nhấp tiếp ngụm nữa. Chẳng ăn thua gì, gã chỉ cảm thấy trống rỗng đến kỳ lạ. Thậm chí cả ý nghĩ về cuộc làm tình với Chris cũng không xoa nổi cái cảm giác ấy đi. Một tia sáng từ phòng ngủ hắt tới chỗ gã ngồi. Gã quay đầu lại và thấy Chris lõi lồ đứng trên khung cửa nhìn gã. Anh xin lỗi đã làm em thức giấc. Sao em không khoác áo choàng vào? Trời khá lạnh đấy. Anh đang bị giày vò vì chuyện gì vậy, Daniel? Em mặc áo choàng vào đã, gã nói. Nàng biến mất và mấy giây sau quay ra, trên người vẫn không thêm được gì cả. Anh không có lấy một cái áo choàng nào, em cũng chẳng mang theo. Gã bật cười. Nàng nói đúng lắm. Gã chẳng bao giờ dùng đến áo choàng hay đồ mặc nhà. Nếu gã có nằm ngủ trong một thứ gì đó, thì thứ ấy là chiếc slip nhãn hiệu BUD. Em khoác tạm sơ mi của anh vậy. Chiếc sơ mi dài quá đầu gối nàng. Trông em ngộ lắm, nhỉ? Còn hơn để bị cảm lạnh, gã nói. Nàng lắc đầu và đợi gã nuốt xong ngụm whisky mới nói. Có chuyện gì vậy anh Daniel? Chưa bao giờ em thấy anh ưu tư như thế này. Anh có cảm giác như mình đột nhiên trở thành một người vô hình. Có phải tại việc làm mới của anh không? Nàng hỏi. Gã nhìn nàng không chớp. Em biết rồi sao? Dĩ nhiên. Bằng cách nào? Bằng chính cái cách em lần tìm chỗ ở của anh, xem trộm hồ sơ mật của cậu Tom. Họ nắm tỉ mỉ thế kia à? Họ có hồ sơ chi tiết về từng sự việc và từng cá nhân một, nàng đáp. Ông ấy có hay chuyện chúng mình không? Nàng gật. Ông ấy không nói gì à? Thoạt tiền thì nổi giận, sau rồi cũng nguôi, nhưng vẫn không ưa chuyện này đâu, và e rằng thái độ của ông sẽ thù nghịch hơn, cứ như anh là một tay Do Thái hay một gã da đen vậy. Gã cười chua chát. Em có ngạc nhiên khi khám phá ra rằng kẻ thù hiểu rõ công việc của anh hơn cả đồng nghiệp với anh không? Ông ấy bảo em rằng người ta gạt anh ra bởi vì anh không tin cuộc đình công này sẽ thu được thắng lợi. Ông còn nói nếu công nhân không hưởng ứng đình công thì người ta đã bắn anh tại chỗ rồi. Họ muốn thanh toán anh lắm, nhưng còn sợ sự phản ứng của những người được anh dìu dắt vào công đoàn thôi, mà số này cũng chẳng ít đâu. Gã lắc đầu. Vậy thì họ nhầm. Tối nay anh mới nhận ra rằng sẽ chẳng có thằng nào thèm phản ứng cả. Vài đứa đã tính chuyện cho anh về chầu ông vải. Tất cả những gì anh phát ngôn đều bị bóp méo. Chúng còn dựng lên những chuyện bẩn thỉu quanh anh và em. Chúng cho rằng anh đã bán đứng chúng vì em. Họ phải hiểu anh hơn thế chứ. Chỉ có Phil Murray thôi. Ngoài anh ta ra, anh nghĩ không còn một người thứ hai nào. Em rất tiếc. Giờ anh tính làm gì? Anh thực không biết, gã ngán ngẩm đáp. Murray muốn anh chờ đợi. Anh ta hứa sẽ dàn xếp mọi chuyện giúp anh. Nhưng làm sao anh có thể chờ đợi theo cách anh ta mong muốn được? Anh không phải là loại người có thể ngồi suông trong văn phòng dù chỉ một ngày. Sao anh không thử tiếp xúc với cậu Tom nhỉ? Nàng hỏi. Cậu Tom nể anh lắm đấy, mặc dầu chẳng ưa gì anh. Gã nhìn nàng. Anh không thể làm như vậy được. Anh là người của bên này quá lâu rồi, không thể vượt tuyến sang bên kia được nữa. Và lại, nếu hành động như vậy thì chính là anh đã khẳng định những lời đồn đoán về anh hay sao? Em rất đau lòng khi thấy anh suy sụp như thế này. Gã không đáp mà chỉ nhìn nàng. Em đã nói rằng em sẽ đợi anh gọi cho em, nhưng anh thấy đấy, em đã không chờ nổi. Em vắng anh quá lâu rồi, Daniel. Em muốn ở lại đây với anh. Gã hít một hơi dài. Anh cũng mong như thế lắm, nhưng điều này chỉ làm cho sự việc thêm tồi tệ thôi. Vậy chúng mình phải làm gì? Đợi, gã nói, theo cái cách Phil Murray bảo anh. Có thể sau khi cuộc đình công kết thúc, sự việc sẽ khá hơn. Ngộ nhỡ anh không thể chờ đợi được và quyết định bỏ đi thì sao? Anh hứa với em là sẽ đợi mà. Nếu có bỏ đi, anh cũng phải mang em theo chứ. Gã nhìn thấy hai hàng lệ chảy dài trên má nàng, bèn kéo nàng vào ngực. Đừng có ngớ ngẩn như vậy cưng, gã nói và hôn lên trán nàng. Em không ngớ ngẩn đâu anh, nàng thổn thức. Em hạnh phúc quá đấy thôi. Nàng ngẩng nhìn gã. Anh yêu em chứ, anh Daniel. Gã chỉ cười. Một chút thôi mà, nàng nói gần như thầm thì. Không, gã hôn lên môi nàng. Anh yêu em nhiều lắm. Gã ngó xuống quyển lịch để bàn. Thứ sáu, ngày 28 tháng 5, 1937. Hai tuần qua dường như dài vô tận. Gã đã đợi cú điện thoại không bao giờ đến. Mary đã hứa, vậy mà McDonald vẫn cứ im re. Trong khi đó, không khí tổng hành dinh náo nức như hội. Gã biết người ta đang lập kế hoạch biểu tình vào ngày lễ tưởng niệm, tuy nhiên chẳng có ai đả động tới chuyện ấy trước mặt gã. Gã nhận ra những bước tiến triển của cuộc bãi công qua báo chí nhiều hơn là qua không khí nơi trụ sở. Gã liếc đồng hồ, đã hơn 5 giờ 30. Gã mở cửa phòng và nhìn ra, không còn một ai. Gã khép cửa lại và ngồi vào bàn, quay số máy của Murray ở Washington. Anh ta đi Pittsburgh đến thứ hai mới trở lại. Gã quay về nhà riêng của anh ta ở Pittsburgh, song cũng chẳng có ai ở đầu dây bên kia. Gã sờ đến chai whisky trong ngăn kéo, nó đã cạn gần hết. Gã đổ nốt vào họng, chép miệng nhìn xuống mặt bàn. Mary bảo gã đợi đến cuối tháng. Hôm nay là ngày 28, không cuối tháng thì cũng xuyết xoát rồi. Một ý nghĩ kinh hoàng chợt vụt lên trong đầu gã. Thứ hai rơi vào ngày 31. Phải chăng họ đang giam chân gã ở đây đến khi cuộc biểu tình kết thúc vào tối chủ nhật? Họ sợ gã đục đáy thuyền cho cả lũ cùng đắm hay sao? Gã băn khoăn không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào thứ hai. Mary chắc sẽ gọi tới và nói với gã rằng anh ta rất lấy làm tiếc vì đã không giúp được gì hơn. Cũng có thể người ta nhận ra gã không phải là một kẻ phản bội và bố trí cho gã một việc làm thực thụ. Dù chuyện gì xảy đến đi nữa thì cũng chẳng cần phải quan tâm tới chúng vào lúc này cho mệt óc. Gã xòe hai tay úp xuống bàn. Trong gã có một cái gì đó đang chuyển biến nhưng không hiển hiện ra đôi bàn tay. Chúng vẫn y nguyên, to và vuông vức, đôi bàn tay của một người thợ. Chúng không thể thuộc về một kẻ có sức mạnh tư duy và cảm xúc. Đôi bàn tay thợ, chúng cử động dưới sự điều khiển của bộ não, tư tưởng và ý nguyện của một kẻ khác. Một cơn cuồng nộ trào lên trong gã. Gã co tay lại thành nắm đấm và giáng mạnh xuống bàn. Gã cảm thấy đau nhói lên tận cánh tay. Gã dí sát nắm đấm vào mặt và nhìn chằm chằm. Mu bàn tay tóe máu. Gã từ từ xòe tay ra. Gã đang bị giam lỏng, vậy thì còn ngồi lại để làm gì? Đến rồi, cái thời điểm cho gã chuồn khỏi đây, thời điểm cho gã giã tay hành động, thời điểm cho gã khám phá tư duy của chính mình. Gã vừa lôi ngăn kéo bàn ra thì có tiếng gõ cửa. Ông Hongins ở trong đó phải không ạ? Đây là một giọng nữ. Gã ra mở cửa và gặp Nancy với mắt mở to ngơ ngác. Tôi đây, cô cần gì? Gã hỏi cộc cằn. Tôi bỏ quên mấy thứ lặt vặt trên bàn nên quay lại lấy, cô ta nói nhanh. Tình cờ nghe thấy một tiếng rầm ở trong văn phòng của ông có làm sao không? Gã chậm rãi gật đầu. Không sao cả. Cô ta thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì xin phép ông tôi đi, mong ông thứ lỗi vì đã làm phiền. Có gì đâu, Nancy, gã nói. Cảm ơn cô đã lưu tâm. Cô ta quay đi, gã vội níu lại. Nancy! Gì vậy, ông Hongins? Cô có thời gian đánh máy giúp tôi một bức thư không? Chắc bức thư không dài lắm, số là tối nay tôi có hẹn, phải về nhà sớm để chuẩn bị. Bức thư ngắn thôi, nhưng với tôi, nó rất quan trọng. Vậy thì được, ông chờ cho một phút để tôi mang máy chữ tới nhé. Gã nhìn cô ta đi về phía bàn làm việc của mình, rồi bắt đầu thu dọn ngăn kéo. Chương 34. Quá trưa một chút, nàng mới tới được căn hộ của gã. Nàng bước thẳng vào buồng ngủ và trông thấy gã đang gập người trên chiếc vali. Có cần giúp gì không? Gã lắc đầu. Sắp xong rồi, có nhiều nhặn gì đâu. Gã dốc ngược ngăn kéo cuối cùng ra và sập nắp vali xuống. Xong. Đồ đạc của em để hết ở ngoài xe, nàng nói. Gã đứng thẳng dậy. 6 giờ tàu mới khởi hành. Anh còn một nửa chai whisky, bỏ lại thì phí quá. Nàng gật đầu và gã kéo hai chiếc ly tới. Em chỉ uống một chút thôi, nàng dặn. Gã rót cho nàng vài giọt và đổ đầy ly của mình. Chúc may mắn, gã nói. Vừa nhấp môi, nàng đã nhăn mặt. Sao anh có thể xài nổi thứ này, tởm quá. Gã cười tủm. Em phải quen với nó thôi, đây là thức uống của người nghèo. Em có biết Martini đắt gấp đôi không? Nàng im lặng. Gã nhìn nàng. Em có quyết theo anh không? Em sẽ phải sống một cuộc sống khác hẳn đấy. Thay đổi quyết định vào lúc này vẫn còn kịp, anh hoàn toàn thông cảm. Nàng nhoèn cười. Chờ đấy, em không chịu mất anh dễ dàng vậy đâu. Nàng nhấp một ngụm nữa. Cũng tạm tạm, chẳng đến nỗi tởm lợm như em vừa chê. Gã cười xòa. Anh đã gọi dây nói cho bà Torgerson chưa? Nàng hỏi. Đã, bà ấy chuyển vào phòng đứa nhỏ rồi. Và như thế, phòng ngủ kia là của chúng ta. Đứa nhỏ ra sao? Bà ấy nói nó khỏe lắm, gã kiều hãnh đáp. Nó lớn rất nhanh, nặng thêm một bao nữa, chẳng nhức đầu sổ mũi gì, ngủ cả ngày. Anh rất vui khi gặp lại nó. Gã nhìn nàng, gật đầu. Đúng thế, buồn cười thật, chưa bao giờ anh nghĩ anh là một người cha. Thế nhưng khi bế nó trên tay và cúi nhìn nó, anh hiểu rằng một phần máu thịt của anh đã đi vào trong nó. Anh có cảm giác mình sẽ trường tồn. Nàng chìa cái ly ra. Cho em thêm ít nữa. Gã rót một lượng đủ tráng đáy ly. Ngoài trời ra sao? Nắng ấm. Tuyệt lắm, gã nói. Ít ra cũng may mắn hơn đối với những người đỉnh công. Khi bị mưa quét vào mặt, nom người ta chẳng còn tự tin chút nào. Cô thư ký đánh máy bức thư của anh, nói rằng chủ cô ta rất vui. Nhân viên hãng phim thời sự Paramount sẽ xuống đường tham dự cuộc biểu tình ở miền nam Chicago. Và như vậy, thứ tư tới, cả thảy sẽ có hơn 6.000 người. Em cũng rất vui khi anh không nằm trong số đó. Sáng nay, em đã nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại của cậu Tom với một ai đó ở nhà cảnh sát miền nam Chicago. Ông ấy tính sẽ xảy ra một vụ lộn xộn ở trước cổng nhà máy và yêu cầu sự can thiệp của lực lượng cảnh sát chừng 150 người. Khi ngồi vào bàn ăn, ông ấy cười, nói với cô em rằng nếu bọn họ muốn gây rối thì sẽ có một vụ rối loạn lớn hơn họ chờ đợi nhiều lần. Gã chăm chú nhìn nàng. Ông ta đã có gần 100 bảo vệ viên ở bên trong, còn cần tới bọn cướp đứng bên ngoài làm gì? Em không biết, em đang mải nghĩ kế chuồn em ra khỏi nhà với một lô đồ đạc lỉnh kỉnh. Ông ta sẽ thất vọng, Daniel nói. Cuộc meeting sẽ được tiến hành trong một sảnh đường cách cổng nhà máy vài ba dãy nhà. Họ thậm chí còn không giễu qua trước cổng nhà máy nữa. Nàng không đáp. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu gã. Cậu Tom, em hình như tin chắc rằng những người biểu tình sẽ tụ tập ở trước cổng nhà máy. Nàng gật đầu. Gã đặt ly rượu xuống. Anh phải đến cảnh báo cho mọi người đừng có tới gần nhà máy mới được. Đó đâu còn là chuyện của anh nữa, Daniel. Anh bị thải hồi rồi, nhớ chưa? Anh nhớ sự kiện Pittsburgh năm 1919. Nhiều người đã bị đả thương chỉ vì thiếu một thông tin đơn giản như thế này. Bây giờ là năm 1937, nàng nói, và đây không còn là cuộc đấu của anh nữa rồi. Cũng có thể là như vậy, nhưng ở đây có rất nhiều người được anh đưa vào công đoàn, và anh không muốn để họ bị đàn áp trong khi có thể giúp họ thoát khỏi. Nàng không nói gì. Em đưa chìa khóa xe đây, gã nói. Đừng dây vào chuyện này, Daniel, chúng ta sắp bắt đầu một cuộc sống mới. Hôm qua anh chẳng nói thế là gì. Chris, anh không thể bắt đầu một cuộc sống mới trên xác đồng đội mình được. Đưa chìa khóa cho anh. Em cũng đi, nàng nói. Không được, em cứ chờ anh ở đây. Anh đã hứa đi đâu cũng đem em theo cơ mà. Nàng vẫn khăng khăng, bắt đầu từ bây giờ. Con phố chạy qua quảng trường Sam, đông nghẹt người và xe cộ. Daniel loay hoay mãi, vẫn không sao tìm được chỗ trông để tấp xe của mình vào. Gã đành đỗ lại ở lưng chừng phố và nhảy ra. Em đánh xe ra sau tòa nhà kia chờ anh nhé. Nàng gật đầu, mặt tái xanh. Daniel rẽ đám đông về sảnh đường, nơi cuộc meeting đang diễn ra. Trời bỗng nóng hầm hập, và đám người lấp đầy con phố lúc này nom nhốn nháo như những kẻ đang kiếm chỗ căng lều cho cuộc picnic, chứ chẳng ra dáng một tập thể công nhân đang tiến hành một cuộc đình công có bài bản. Nhiều người còn đem theo cả vợ con. Tiếng trẻ con và đàn bà ý á ý ới. Sảnh đường chật cứng. Ở phía cuối, trên một cái bục nhỏ, có vài người đang ngồi, trong khi một người khác đứng diễn thuyết. Chỉ có một cách duy nhất bảo cho tụi cớm thấy rằng chúng không đe dọa nổi chúng ta, rằng Gilder không phải là pháp luật. Chúng phải hiểu rằng chúng ta, những người dân, những công nhân đình công có đủ sức mạnh, đủ lòng can đảm để nhìn thẳng vào mặt chúng. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Diễn giả ngó xuống mảnh giấy trên tay, đọc to lên. Chúng ta, những thành viên của công đoàn luyện kim, cực lực lên án chính sách đàn áp của nha cảnh sát Chicago nhằm khủng bố tinh thần của những người công nhân đang sử dụng quyền tự do ngôn luận và đình công của mình để đấu tranh vì một lối sống Mỹ tốt đẹp hơn. Đả đảo! Đả đảo! Tiếng hô đồng thanh dội lên inh tai. Hãy cho chúng nó biết tay ngay bây giờ đi, ai đó trong đám đông la lên. Phải đấy, những giọng khác hùa theo. Cho chúng nó thấy hàng rào bảo vệ đình công là cái gì. Không phải chỉ một chục, chúng ta tới cả nghìn người. Daniel chen lên bục diễn thuyết trong tiếng hô đồng tình với ý tưởng vừa được khởi xướng. Gã đẩy tay diễn giả ra khỏi micro. Trật tự, gã gào về phía đám đông. Trật tự. Cuộc meeting vẫn ở trong trạng thái hỗn loạn. Tay diễn giả quay sang Daniel. Xéo đi, Hungins, chúng tao không cần mày ở đây đâu, hắn nói đủ cho Daniel nghe thấy. Dạ ông là Davis đây, Daniel nói, ông phải nghe tôi biết sẽ có 150 cảnh sát được điều động tới nhà máy để giữ trật tự. Ông cứ tiến hành cuộc meeting ở đây, nếu để công nhân kéo đến đó, máu sẽ đổ nhiều đấy, không chỉ riêng đàn ông đâu, mà cả phụ nữ và trẻ em cũng vậy. Công nhân có quyền bày tỏ thái độ của mình chứ, Davis vạc lại. Người lãnh tụ phải có trách nhiệm bảo vệ cho họ khỏi bị đàn áp. Năm 1919, những người lãnh đạo công đoàn cũng đã quên mất điều này và tận mắt tôi đã phải chứng kiến hậu quả của sai lầm đó. Không, Davis vẫn ngoan cố. Lực lượng chúng tôi rất đông đảo và lại bọn cớm sẽ không dám làm gì trước các ống kính thời sự đâu. Chúng tôi đã bố trí dày đặc ở đây rồi. Ống kính không thể biệt họng súng lại được, Daniel nói. Anh em, gã hướng về đám đông. Anh em biết tôi là ai? Nhiều người trong số anh em đây đã vào công đoàn cùng với tôi. Hơn ai hết, tôi muốn cuộc đình công này thắng lợi. Song chúng ta sẽ không giành chiến thắng bằng cách biểu tình chống lại cảnh sát Chicago, mà bằng cách bóp nghẹt nhà máy, không cho nó ra sản phẩm, bằng cách thuyết phục những công nhân còn lại đứng vào đội ngũ của chúng ta. Chúng ta hãy nỗ lực theo hướng này, hãy tìm biện pháp và phương tiện làm cho anh em của chúng ta hiểu rằng cuộc đấu tranh của chúng ta cũng là cuộc đấu tranh của họ. Ở đây, trong sảnh đường công đoàn này mới là nơi chúng ta chiến thắng, chứ không phải ở ngoài kia, trước cổng nhà máy của Gilder. Một giọng nhạo báng vang ra từ đám đông. Chúng tao chẳng lạ gì mày đâu, Đan lớn ạ. Chúng tao biết mày đã bán chúng ta lấy cái váy ngủ của một con đĩ nhà Gilder. Chúng tao biết mày không muốn chúng ta đình công. Không đúng, Daniel thét trả lại. Nếu vậy, mày hãy hòa nhập vào đây, đừng có chống lại ý nguyện của chúng ta nữa. Sảnh đường bóng im phăng phắc khi Daniel nhìn xuống. Tôi sẽ vào cuộc cùng anh em, gãi nói. Duy anh em lưu ý, hãy để phụ nữ và trẻ em ở lại. Đám đông lại rộ lên. Hai thành niên nhảy lên diễn đàn, vung cao hai lá cờ nước Mỹ. Daniel nhìn Davis. Ông phải cố giúp tôi. Hãy lệnh cho họ dừng lại cách nhà máy ít nhất một dãy nhà. Không đợi David trả lời, gã rời bục diễn thuyết và thuần thoát đi ra giữa hai người cầm cờ. Bên ngoài, trời nắng chói chang và nóng. Daniel cởi phăng áo vest vắt lên cánh tay. Băng qua sân cricket thôi, một người la lên. Cảnh sát chặn hết đường rồi. Chậm rãi nhưng quả quyết, họ đi về phía nhà máy. Daniel ngoảnh lại. Dòng người sau gã quá lộn xộn. Đám phụ nữ vẫn hăm hở bám theo, bất chấp lời cảnh cáo của Daniel. Hãy tách phụ nữ và trẻ em ra. Gã gào to, nhưng tiếng gã chìm lìm đi. Gã cảm thấy có ai đó đang kéo tay mình, bèn quay lại. Đan lớn, Sandy đang đứng cạnh gã cùng với Davis. Tớ biết thế nào cậu cũng đến. Daniel không đáp, gã nhìn Davis. Ông xem kìa, cảnh sát đang chừa chúng ta đấy, giờ ông đã tin tôi chưa? Tôi thấy rồi, nhưng chúng chẳng dám ra tay đâu. Máy quay phim đã được bố trí trên chiếc xe tải ngay sau gái chúng. Chúng ta phải tới gần để cho ống kính thu được toàn bộ đoàn biểu tình đông đảo này. Cái gì quan trọng hơn, sinh mạng con người hay phim ảnh? Cả nước sẽ biết đến chúng ta qua những cuộn phim đó, Davis nói. Đến nước này thì gã ngọng lưỡi rồi. Cả đoàn người đang xăm xăm bước lên như những con thiêu thân. Cách một dãy nhà, gã nói trầm trầm. Hãy bảo họ dừng lại cách một dãy nhà. Nhưng không gì có thể chặn đoàn người lại được nữa. Daniel trông thấy cảnh sát bắt đầu rút súng và rùi cui ra. Bất giác, hình ảnh những tên lính Đức đang mai phục sau vành đai trắng hiện lên trong gã. Khi còn cách cảnh sát chừng 200 bộ, Daniel quay lưng ra phía chúng và giơ hai tay lên làm hiệu cho đoàn người dừng lại. "Dàn đội hình ở đây!" gã hô to. Một giọng nói bất ngờ hòa vào với gã. "Đúng đấy, dàn đội hình ở đây! Một cờ sang phải, một cờ sang trái, anh em hãy giãn ra!" Đám đông chần chừ, không biết làm gì. Daniel đẩy vào lưng một người cầm cờ. "Triển khai đi anh bạn!" Hai lá cờ bắt đầu chuyển động về hai phía. "Hãy theo anh ta!" gã gào lên với toán người ở những hàng đầu. "Hãy theo anh ta!" Davis hô theo. Daniel nhìn ông. "Cảm ơn." "Đừng có cảm ơn tôi sợ," Davis nói. "Thật may là chúng ta chưa làm sao." Nhưng vận may đã không mỉm cười với họ. Gã nghe thấy một loạt súng nổ, rồi như có một nhát búa tạ giáng vào lưng, gã ngã dúi xuống đất. Gã cố chống tay đứng lên, nhưng lúc đó thân thể gã nặng như một khối chì. Gã nghe thấy tiếng phụ nữ khóc và đàn ông la hét hoảng loạn. Sau đó, quanh gã đầy dậy những bóng áo cảnh sát màu xanh, vùng rủi cui tới tấp. Gã thấy Davis và Sandy ngã nhào và bị quật tơi bời cho đến khi cả hai nằm bất tỉnh nhân sự. Nước mắt gã trào ra. "Ôi, cứt quá!" gã rên lên cay đắng, cảm thấy trong lòng quặn lên một cơn đau nhức nhối hơn mọi vết thương trên cơ thể. "Cứt, cứt, cứt!" Đôi tay bỗng dừng tê liệt và gã đổ vật ra dưới nắng. Hôm nay, có thể vì hôm đó là ngày Chủ nhật hay vì vào giờ ăn trưa, cũng có thể vì lệnh cấm vận của thế giới dầu lửa Ả Lập đã để lại những dấu ăn nặng nề trong tâm trí của cánh tài xế Mỹ. Tôi ngồi đợi trong trạm gác đường đã ngót nghét một tiếng, vậy mà chẳng thấy bóng dáng một chiếc xe nào chạy qua. Tôi còn nhớ cha tôi đã tỏ ra công phẫn như thế nào khi số lượng và công suất các nhà máy lọc dầu và các cột xăng bắt đầu co lại, thải ra vỉa hè hàng vạn công nhân. Ông triệu tập một cuộc họp báo. Ở đó, ông chửi bới chẳng chừ một ai. Tổng thống, quốc hội, các công ty dầu lửa. Chứng nào tật ấy, ông gầm gừ. Họ đang thông lưng với nhau để thêm một lần nâng giá, và như vậy đang rút dần rút mòn túi tiền nhỏ bé của tầng lớp công nhân Mỹ, những người đã đổ mồ hôi khai phá và chăm chút những cánh đồng dầu lửa nhưng không hề được hưởng hoa trái của chúng. Chúng ta đã tạo cho các tiểu vương quốc Ả Lập một sức mạnh bằng cách bỏ tiền túi khai thác tài nguyên cho họ, bởi người ta nói với chúng ta rằng giá cả sẽ rẻ hơn. Cho đến giờ, chúng ta mới hiểu nó rẻ hơn như thế nào. Một thứ giá cắt cổ, một sự tống tiền. Chỉ có một cách xử với bọn cắt cổ và tống tiền này thôi, tiêu diệt chúng đi. Chúng ta có đủ mọi lý do hợp pháp và xác đáng. An ninh xã hội, cuộc sống và phúc lợi của chính chúng ta đang bị đe dọa. Bị nhiều tờ báo và các bình luận viên chính trị buộc tội theo đuổi tư tưởng Xô Văn, phục quốc chống Ả Rập lỗi thời, ông đối lại giọng khinh khỉnh. Chúng tôi đổ máu trong hai cuộc chiến, làm cho thế giới này bình yên, đâu phải để cho người Ả Rập và các công ty dầu lửa đút căng hầu bao bằng chính những đồng tiền mà chúng tôi phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được. Lịch sử đất nước chúng ta chính là lịch sử đấu tranh giành giật và gìn giữ những quyền lợi của mình. Nếu vào lúc này chúng ta không làm điều đó, thì có thể quay trở lại 5 năm về trước và sẽ thấy rằng chúng ta đã nộp mạng sống của mình và biết đâu nộp toàn bộ nền văn minh Tây Phương vào tay những kẻ sát nhân. Đó không phải là chuyện ngày xưa, nó vừa mới xảy ra thôi, nhưng giờ nó là vĩnh viễn. Ít nhất thì cũng đối với cha tôi. Ông đã về chầu Diêm Vương và chẳng còn một ai nghe được tiếng nói của ông nữa cả. Có thể là như vậy, trừ tôi ra. Tôi không biết đến bao giờ ông mới ngừng giả dích bên tai tôi. Vậy là con biết ta rồi đó, Jonathan ạ. Tôi biết ông chứ, ông là bố tôi cơ mà. Giọng ông bỗng nhẹ như gió thoảng. Xưa nay con chỉ nghĩ là con biết ta thôi. Giờ con mới bắt đầu hiểu ta. Hiểu ra cái gì? Ta từ đâu tới? Ta là ai? Ông là ai ấy à? Tôi rầu môi. Ông ta cười lúc cúc, một quan điểm, chả có gì thay đổi cả. Trước tôi nghĩ ông là ai, thì giờ ông vẫn là kẻ đó thôi. Ta có tuyên bố khác đi đâu. Con nghĩ ta là ai, thì ta đúng là kẻ đó, bao giờ cũng vậy. Cũng như con nghĩ mình là ai, thì sẽ đúng là kẻ đó thôi. Tôi về nhà đây, tôi ngán dựa bờ tường các trạm xe và tha thẩn vệ đường lắm rồi. Tôi chả phát hiện thêm được cái gì mới mẻ cả. Con đơn độc, nhưng hãy kiên trì. Cuộc hành trình sắp đi đến điểm kết rồi. Sau đó con hãy về nhà và tổng hợp tất cả những gì đã học hỏi được. Tôi đâu có biết phải học hỏi cái gì. Tình yêu con trai của ta ạ, chỉ có thằng ngốc mới chối bỏ nó thôi. Đổ cứt, tôi phát nôn lên vì nó rồi. Tôi về nhà đây, ngay bây giờ. Chớ, giọng ông ta vang lên sang sảng. Con cứ nhìn ra đường, khắc hiểu tại sao không có một chiếc xe nào chạy qua suốt một giờ nay. Và tại sao con lại ngồi tựa bờ tường cái trạm gác đặc biệt này vào cái thời điểm đặc biệt này. Tôi về nhà đây, tôi ngán dựa bờ tường các trạm xe và tha thần vệ đường lắm rồi. Tôi chả phát hiện thêm được cái gì mới mẻ cả. Con đơn độc, nhưng hãy kiên trì. Cuộc hành trình sắp đi đến điểm kết rồi. Sau đó con hãy về nhà và tổng hợp tất cả những gì đã học hỏi được. Tôi đâu có biết phải học hỏi cái gì. Tình yêu con trai của ta ạ, chỉ có thằng ngốc mới chối bỏ nó thôi. Đồ cứt, tôi phát nôn lên vì nó rồi. Tôi về nhà đây, ngay bây giờ. Chớ, giọng ông ta vang lên sang sảng. Con cứ nhìn ra đường, khắc hiểu tại sao không có một chiếc xe nào chạy qua suốt một giờ nay, và tại sao con lại ngồi tựa bờ tường cái trạm gác đặc biệt này vào cái thời điểm đặc biệt này. Xuôi theo con đường chừng một dặm, một chiếc xe hơi đang băng đổi lao về phía tôi. Tôi nhìn nó, nắng lấp lánh trên các tấm kính cabin. Đấy là một chiếc Rolls Cornish màu trắng do một cô gái có mái tóc vàng màu nắng cầm lái. Cách tôi chừng vài trăm thước, đèn phanh của chiếc xe bắt đầu nhấp nháy. Nó nhẹ nhàng lăn bánh theo một đoạn dốc thoai thoải rồi dừng lại trước mặt tôi. Cô gái trong xe và tôi cứ ngồi nguyên tại chỗ mà nhìn nhau. Chúng tôi chẳng nói năng gì, chỉ nhìn nhau. Nàng đẹp, suối tóc vàng màu nắng đổ xuống vai chứ không tung bay như khi xe đang phóng trên đường. Gò má cao, miệng rộng và cái cằm bướng bỉnh. Nhưng đôi mắt mới là tạo vật mang lại cho nàng sắc đẹp. Màu lục nhạt, ánh xanh ra trời. Tôi đã gặp đôi mắt này hàng ngàn lần nhưng không nhớ nổi ở đâu. Cuối cùng, nàng nhoèn miệng cười. Hàm răng trắng và những nếp nhăn tươi tắn hai bên khóe mắt càng khiến đôi mắt xanh hơn. Giọng nàng trầm, nhẹ, song rõ và mạch lạc. Bé trứng ngồi bệt vệ đường. Tên một nhân vật trong chuyện trẻ em châu Hầu. Tôi đọc tiếp, quan lôi chẳng dậy, lính gồng chẳng đi. Và cả hai cùng cười phá. Anh là cậu bé trứng đấy à? Nàng hỏi. Anh không biết, em cho như vậy phải không? Giống lắm, nàng nghiêm túc nói. Không, đó chỉ là một bài vè thôi. Thế sao anh lại ngồi bệt dưới bờ tường như vậy? Cho đến lúc em xuất hiện, anh mới biết tại sao. Anh ngồi đợi em. Anh đã toan bỏ đi, nhưng rồi bị thuyết phục ngồi lại. Nàng ngơ ngác nhìn quanh. Ai thuyết phục anh? Em có thấy ai đâu? Một người bạn, ông ta đi rồi. Nàng nhìn tôi. Em nghe thấy anh gọi, bởi thế mà em dừng lại. Tôi không nói gì. Rõ ràng là em nghe thấy có tiếng gọi mà. Nàng nói tiếp. Tôi bước ra. Anh gọi em đấy, nàng công chúa xinh đẹp ạ. Tôi cầm gói đồ lẳng lên ghế sau và ngồi vào bên cạnh nàng. Công chúa ấy à, nàng trầm tư nói, chỉ có mẹ em gọi em như vậy từ bé thôi. Tên em là... Tôi cắt ngang, đừng nói ra với anh, nàng công chúa ạ, anh không muốn biết đâu. Thế em gọi anh như thế nào đây, bé trứng à? Jonathan. Nàng gật đầu, em thích cái tên đó, nó hợp với anh. Nàng cài số và chiếc xe lao ra giữa đường. Trong nháy mắt, chúng tôi đã đạt tốc độ 60 dặm một giờ. Em đưa anh về nhà em nhé. Ok. Nàng liếc sang tôi. Anh bao nhiêu tuổi? 18. Tôi đáp, khai man có 2 tháng. Nôm anh chững chạc hơn, nàng nói. Tôi im lặng trong khi nàng quờ tay vào khe ghế và lôi ra một gói thuốc lá màu vàng óng. Châm cho em một điếu. Đó là gói thuốc lá tầm cần sa, quấn bằng máy, thân màu sô-cô-la, đầu lọc vàng kim. Tôi xúc động thật sự, tay run run khi châm lửa. Lạ thật, Có lẽ tôi chưa bao giờ được xài cái thứ xịn này. Rít hai hơi và tôi bay bổng. Tôi trao cho nàng. Nàng cắn vào khóe miệng và để vậy. Hai giây sau, nhìn vào đồng hồ tốc độ, tôi thấy kim chỉ còn số 85. Tôi nhoài người giật điếu cần sa ra khỏi miệng nàng. Sao anh làm thế? Tôi chỉ vào đồng hồ tốc độ. Em nói sẽ đưa anh về nhà. Anh muốn chúng ta đi đến nơi. Chiếc xe giảm tốc độ xuống 60 dặm một giờ. Em điều khiển được mà. Anh tin như vậy, tôi nói, phì ra một luồng khói. Nhưng anh thuộc loại người cẩn tắc. Nàng im lặng. Vài phút sau, nàng cho xe rẽ xuống con dốc, chạy về West Palm Beach và đỗ lại trước trạm thuế đường. Hình như tất cả các nhân viên trạm này đều quen biết nàng. Nàng chia thẻ của mình ra cùng với một tờ 5 đô la cho một người ngồi trong chòi kính. Anh ta bước ra, cặp theo nắm tiền lẻ. Đèn đỏ trên máy tính tiền sáng con số 3.50. Chào cô Ross, anh ta nói. Chiếc xe mới chạy sao? Tốt lắm, Tom ạ. Radar cảnh sát giao thông đã phát hiện ra cô chạy quá tốc độ cho phép, nhưng rồi cô đã hãm ngay. Chúng tôi phải nói mãi họ mới bỏ qua cho cô đấy. Cảm ơn, nàng nói, chìa tay cho anh ta một lần nữa, lần này với tờ 20 đô la. Tờ bạc biến mất khi anh ta lộn vào chòi. Cẩn thận nhé cô Ross, anh ta lịch sự nói. Không thể báo trước khi nào thì một nhân viên không quen biết đến phiên làm nhiệm vụ ở đây đâu. Tôi sẽ nhớ kỹ điều đó, nàng nói và nổ máy. Chúng tôi chạy nốt con dốc và lao ra đường cao tốc. 10 phút sau, xe lăn bánh qua một chiếc cầu rồi rẽ vào một phố nhỏ, hẻo lánh. Nàng ấn một cái nút trên tấm chắn nắng và trước mắt chúng tôi, hai cánh cổng tự động mở ra để lộ một đoạn đường cho xe vào gara. Hai cánh cổng từ từ đóng lại khi chiếc xe dừng hẳn trước cửa tiền tòa nhà. Nàng quay sang nhìn tôi. Chúng ta đã về đến nhà. Tốt thôi. Tôi bước ra ngoài, đi vòng qua mũi xe, mở cửa cho nàng. Anh sẽ phải mang lấy túi đồ của mình. Bây giờ là tháng 8, ngoài ông làm vườn, tất cả các gia nhân đều đi nghỉ. Anh tự lo được. Tôi cầm lấy gói đồ và theo nàng vào nhà. Nàng dẫn tôi xuống một hành lang cao vút và mở một cánh cửa. Chúng tôi bước vào phòng. Đây là phòng của anh, nàng nói. Kia là cánh cửa thông sang buồng tắm. Kề cửa sổ là lối ra bể bơi hay bãi biển, tùy anh muốn đi đâu. Còn cánh cửa kia là của buồng vệ sinh. Còn một cánh cửa nữa, không thấy nàng giải thích gì. Còn cái này, tôi hỏi. Đây là cửa sang phòng em, nàng nói. Đây là gian phòng của người chồng cũ của em. Anh còn muốn hỏi gì nữa không? Tôi nhìn nàng một thoáng. Máy giặt để đâu? Anh cần phải giặt rũ vài thứ. Tôi lăn một vòng trên giường và mở mắt ra. Mặt trời đã lặn, bóng chiều chạng vạng bắt đầu len lỏi vào gian phòng. Tôi từ từ trở mình, cảm thấy một sự cọ sát xa hoa của loại vải ga sang trọng vào da thịt. Bao nhiêu ngày qua, sống cảnh màn trời chiếu đất, tôi không hình dung nổi được ngủ trên một cái giường êm, ấm, rộng thanh thang sẽ dễ chịu tới mức nào. Tôi ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh và thấy bộ quần áo của mình đã được giặt, là và xếp cẩn thận trên nóc lò sưởi. Chắc chắn tôi đã làm một giấc say sưa bởi vì tôi không hề hay biết khi nàng bước vào phòng. Tôi sở chồng quần áo, chúng còn ấm ấm, như vậy nàng vừa rời khỏi đây thôi. Tôi xoa má, chỉ cần cạo râu, tắm lại một lần nữa là thành người. Lần tắm trước khi lên giường chỉ đủ để tẩy ghét. Tôi đứng dưới vòi hoa sen và xả nước nóng thật già. Hơi nước đọng mờ cửa kính. Khi bước ra, tôi thấy hương cần sa phảng phất đâu đây. Tôi lau khô người rồi vào phòng ngủ. Cửa sang phòng nàng vẫn đóng im ỉm. Tôi bước lại cửa sổ và nhìn ra sân trước. Chiếc Rolls không còn ở đó. Tôi mặc vội quần áo và gõ cửa phòng nàng. Im lặng. Tôi gõ lần nữa. Vẫn không có tiếng đáp. Tôi bèn đẩy cửa ra. Căn phòng trống trơn. Tôi lộn lại phòng mình rồi đi ra hành lang. Tôi lùng khắp tòa nhà một lượt, vẫn chẳng thấy nàng đâu. Tôi mở tủ lạnh, lấy một lon bia, bật nắp và đi chéo phòng khách ra hiên. Thả mình xuống chiếc ghế, tôi dõi tầm mắt ra khơi. Ở đường chân trời, một con tàu đang chậm rãi rẽ sóng. Một lát sau, bóng tôi ập đến và con tàu biến mất. Những ngôi sao bắt đầu xuất hiện. Chẳng mấy chốc, vòm trời như một màn nhung xanh điểm đầy kim cương. Tạo hóa thật khéo hòa hợp. chiếc Rolls Cornish, tòa nhà này và bây giờ là một trời kim cương. Ở đâu cũng vậy, cái giàu, cái sang, cái đẹp luôn cặp kè bên nhau. Giọng nàng cất lên sau lưng tôi. Đói chưa? Tôi đứng lên và quay lại. Đập vào mắt tôi là cái túi to đùng bằng vải nhựa màu trắng với một bộ mặt đại tá tươi cười in trên đó. Em mua gà, xà lách và thịt rán, nàng nói. Hôm nay em không có hứng làm bữa. Anh chẳng chê gì sớt, tôi nói và đỡ lấy cái túi từ tay nàng. Nàng lèn cho tôi một lượng thức ăn nhiều gấp 4 lần sức chứa của dạ dày. Cuối cùng tôi xoa bụng đứng lên. Nếu không dừng lại kịp thời, e anh nổ tung lên mất. Nàng cười. Nàng chỉ cầm dĩa chiếu lệ, hình như chưa hết một miếng thịt rán chỉ phải. Em cho vào tủ lạnh nhé, biết đâu chốc nữa anh lại cảm thấy đói. Xong xuôi, cả hai chúng tôi cùng ra hiên. Bao thuốc vàng óng, không rõ từ đâu lại hiện ra. Tôi chăm chú nhìn nàng khi nàng đánh lửa. Em xài thứ này dữ lắm à? Tôi hỏi. Nàng nhún vai, thứ này khá hơn Valium. Nàng chìa ra, tôi rít vài hơi, lần này còn ngây ngất hơn. Bồng bềnh, êm mà bốc, hết sẩy, nhưng tại sao? Nàng không nhìn tôi, nó làm vợi nỗi cô đơn. Tôi kéo một hơi nữa rồi trao cho nàng. Em cô đơn nỗi gì, em có tất cả. Hẳn thế, một cô gái đủ tiền xài nhưng không đến mức phải tính chuyện ăn chơi kiểu gì cho hết. Anh không muốn ám chỉ điều đó, tôi vội thanh minh. Em đẹp quá, em không thể cô đơn được. Nàng càng chua chát hơn. Em không có thói quen bắt trai dọc đường Sunshine State đâu. Ê, thôi đi, tôi nói. Em chớ có suy diễn như vậy. Anh gọi em đấy chứ, không nhớ à? Lúc đó em say ngất ngư. Em tự vẽ nên tất cả những chuyện đó và anh đã hùa theo. Công chúa, nàng nổi cáu. Đừng có gọi em kiểu ấy, em có tên họ đàng hoàng. Tôi tựa đầu vào vai nàng, buộc nàng phải chấm câu ở đấy. Đoạn tôi dùng một tay tước điếu cần sa của nàng, tay kia đỡ gáy, xoay mặt nàng hướng vào tôi. Tôi áp miệng vào đôi môi nàng. Thoạt tiên chúng khô khan, vô cảm, rồi trở nên mềm mại ấm áp và khi tôi dứt ra, chúng ẩm ướt, run rẩy. Tôi nhận thấy một màu xanh đen thăm thẳm trong mắt nàng. Em thừa hưởng được đôi mắt của mẹ, Christina à, tôi nói. Nàng đáp lại không chút ngạc nhiên. Anh biết tên em từ thuở nào rồi, vậy sao còn gọi em là công chúa? Tôi nói ra những lời được cha tôi mớm cho vào lúc đó. Nếu em là con gái anh đã đặt tên em như vậy. Nàng hoảng hốt bám chặt lấy tay tôi. Thế này là thế nào nhỉ Jonathan? Hoặc là em đã hóa điên, hoặc là ma túy đã tạo cho em những ảo giác kỳ dị. Tôi nắm lấy hai bàn tay nàng và đưa lên môi. Bình tĩnh nào, Christina, chúng ta đang thực hiện nốt chặng cuối cùng của một cuộc chạy tiếp sức. Chạy tiếp sức à, nàng bối rối. Đúng, chúng ta đang kết thúc một công việc mà cha mẹ chúng ta còn bỏ dở. Tôi đứng lên và kéo nàng theo. Tập album của mẹ em vẫn còn trong thư phòng đấy chứ? Nàng gật đầu. Ở cái giá kê ở trong góc ấy, tầng trên cùng. Có 5 cuốn cả thảy, khổ rộng, bọc bìa ra. Tôi bê tất xuống, đặt lên bàn. Nhưng tôi chỉ rút cuốn thứ 2 và dở ngay trang cần tìm. Đây rồi, tôi nói, chỉ vào một bức ảnh. Nàng nhìn không chớp vào tấm hình chụp một cô gái và một người con trai đang mỉm cười với nhau ở tư thế bán thân. Thật kỳ lạ, đây phải là anh và em, nàng thốt lên. Có thể, nhưng không phải, tôi nói. Đây là mẹ em, còn đây là cha anh. Tôi lật tiếp, còn nhiều bức khác nữa. Bỗng dưng nàng bùng nổ. Đủ lắm rồi, em không muốn nhìn vào đây nữa. Nàng chạy ào ra với tiếng dập cửa đánh rầm. Tôi cẩn thận gập quyển album lại và đi theo nàng. Tôi thấy nàng về phòng riêng nằm khóc tức tưởi. Tôi đứng yên một lát. Anh xin lỗi, có lẽ tốt hơn hết là anh nên đi khỏi đây. Nàng bật dậy. Không, anh đến đây đâu phải để làm em nổi giận, tôi nói. Em biết, nhưng em đang nổi giận với chính mình. Em hơn anh 10 tuổi, em phải biết cách xử sự chứ. Tôi không nói gì. Daniel, nàng lên tiếng, và khi nhìn vào đôi mắt thăm thẳm kia, tôi hiểu không phải nàng đang nói. Đây là tiếng nói của mẹ nàng. Em vẫn yêu anh, em vẫn thèm muốn anh. Phải thu hết dũng khí, tôi mới không chìm lìm trong làn sóng xanh thăm thẳm đang đăm đăm nhìn tôi. Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng. em cố ngủ một lát đi. Em không buồn ngủ, em có bao nhiêu chuyện muốn nói với anh. Nàng kéo tôi đổ xuống giường. Anh đang cáu giận, em chưa từng biết một ai lúc nào cũng đùng đùng nổi nóng như anh, bởi thế mà em bỏ anh. Tôi nhẹ nhàng ấn ngửa nàng xuống gối. Em chưa bỏ anh, em đã bỏ anh bao giờ đâu. Nàng sờ tìm tay tôi và bóp chặt, thì thầm. Đúng, theo một cách hiểu nào đó, em chưa bao giờ bỏ anh cả. Nói xong, nàng ngủ thiếp ngay. Tôi đứng đợi một lúc lâu, rồi khẽ khàng, để không làm nàng thức giấc, tôi trở về phòng mình và bắt đầu sửa soạn hành trang. Jonathan, đừng có làm điên đầu tôi lên nữa, xéo đi, ông chết rồi. Ta đâu có làm con điên đầu, ta cần con. Đời ông xong rồi, ông chẳng cần quái gì nữa cả. Ta yêu nàng, Jonathan ạ. Ông lẩm cẩm rồi, đây là nàng chứ có phải mẹ nàng đâu. Nàng là mẹ nàng, cũng như con là ta vậy. Tôi không giúp gì được ông đâu. Ông hãy đi đi cho tôi được sống cuộc sống riêng của tôi. Tôi chợt nảy ra một ý. Nàng là con gái ông à? Không, ông suýt xoa đáp. Nếu như vậy, ta đã không nhờ đến con bày tỏ với nàng tình cảm của ta. Mẹ nàng cũng đã chết, sao ông không đi mà nói với bà ấy? Người chết không thể nói với người chết con của ta ạ. Chỉ người sống mới nói được với nhau thôi. Anh vừa chuyện trò với ai đó, phải không Jonathan? Nàng đã tỉnh dậy và đang đứng ở ngưỡng cửa hỏi vọng vào. Không thấy tôi đáp, nàng bước lại. Rõ ràng là em nghe thấy có tiếng người nói mà. Không có gì đâu, tôi đáp. Nâng nhìn chiếc ba lô soạn dở của tôi. Anh chưa đi à? Chưa, tôi đáp. Anh chưa thể đi được. Có chuyện gì xảy ra giữa mẹ em và cha anh thế nhỉ? Nàng tò mò hỏi. Anh không biết, anh chỉ linh cảm thấy thôi, nhưng rõ là có một cái gì đó quan trọng đến mức anh không thể bỏ qua đã dẫn anh tới đây. Em cũng linh cảm thấy như vậy, nàng nói, đôi mắt biểu lộ một sự đồng tình. Mẹ em có ghi nhật ký, hay là... Đúng, đấy có lẽ là điều mà chúng ta đang muốn hiểu, tôi vội nói. Em có biết cuốn nhật ký để ở đâu không? Em biết. Đây là nhà của mẹ em. Sau khi bà mất, tư trang được đóng gói cất đi. Mấy cuốn album không bị đụng đến vì nó nằm ở tầng trên cùng của giá sách. Mãi sau này chúng mới được phát hiện nên chẳng ai nghĩ tới chuyện cất vào một chỗ khác. Chúng ta có lấy được quyển nhật ký ra không? Mọi thứ để hết trong kho chứa Miami. Chúng ta có thể tới đó vào ngày mai. Tôi cảm thấy phấn chấn. Chỉ chạy 55 dặm một giờ thôi nhé. Nàng nhoèn cười. 55 dặm thôi, em hứa. Nàng quay vào phòng mình. Chúc anh ngủ ngon. Chúc em ngủ ngon, Christina, tôi đáp. Tôi nhìn nàng khép cửa lại, rồi cởi quần áo và nhảy lên giường. Mệt rã rời, tôi ngủ thiếp ngay. 30 tháng 6, 1937. Philip Murray tới bệnh viện thăm Daniel. Hơn một tháng kể từ khi anh vào viện, các viên chức công đoàn mới tới thăm hỏi. Họ tới một tuần sau khi bác sĩ nói với Daniel rằng anh đã bị bại liệt. Có hai người nữa cùng đi với Murray, McDonald và Mussman. Mình đang ngồi bên giường, bởi thế mình trông thấy họ trước khi họ bước vào phòng và vén tấm màn ngăn cách giữa các bệnh nhân để đến chỗ Daniel. Mình đứng lên khi họ dừng lại ở đầu giường anh. Daniel giới thiệu mọi người với nhau và ngay sau đấy là một thoáng im lặng khó xử khi họ nghe đến tên mình. Bởi thế mình xin lỗi họ và ngồi riêng ra một góc. Họ ở lại với Daniel chừng 15 phút. Sau đó họ đi thẳng, lặng lẽ, không ngoảnh nhìn mình một lần. Mình quay lại với Daniel. Chưa bao giờ mình thấy nét mặt anh rắn đanh như lúc ấy. Các lăn cơ như đã hóa giá, chỉ có đôi mắt là sống động, sáng lên căm phẫn như hai hòn than đỏ. Trên giường có một tờ báo, song anh không đụng đến. Đôi bàn tay rộng và dày của anh cuộn lại thành hai nắm đấm, chật đến mức mình có cảm tưởng các khớp xương sắp bật ra đến nơi. Sau vài giây, anh nhặt tờ báo lên và run rẩy chìa cho mình. Đấy là nội san của ban tổ chức công nhân luyện kim. Xét những năm tháng cống hiến của Daniel, ban quản trị đã nhất trí gạt bỏ đơn xin thôi việc của anh. Quyết định này được ký trước ngày anh bị thương. Họ còn quyết định cho anh hưởng chế độ hưu trí với một tháng lương bồi thường và hai năm lương ở mức $25 một tuần. Thêm vào đấy, họ còn nhận gánh chịu mọi phí tổn điều trị vượt ra ngoài các dịch vụ y tế công cộng. Cuối cùng, họ chúc anh thành công trong mọi nỗ lực tương lai. Bản thông báo này do chính tay Philip Murray ký. Mình nhìn anh chẳng biết nói gì. Cuộc bãi công đã thất bại hoàn toàn, anh lên tiếng. Mình gật đầu. Riêng trong ngày lễ tưởng niệm, ở Chicago đã có 10 người chết. Không đầy một tháng sau, ở Youngstown có hơn 20 người chết và hơn 100 người bị thương. Cho đến nay, vụ đó đã chấm dứt, không đầu dám theo đuổi nữa. Công nhân đình công lủi thủi trở lại làm việc, không dám ho he, đòi hỏi gì. Còn bọn lãnh đạo công đoàn thì trở về tổng hành dinh, tiếp tục cái trò chơi quyền lực muôn thuở của chúng. Những người công nhân mới hôm qua còn đứng làm hàng rào chắn cho chúng, đổ máu vì chúng, bỏ mạng vì chúng. Hôm nay bị chúng thẳng cánh hắt đi không hơn một cái vỏ chanh khô. Hai hòn than đỏ trong mắt anh bỗng toát ra một luồng hàn khí lạnh băng. Mình chưa bao giờ chứng kiến một giọng nói phẫn nộ như vậy ở anh. Chúng nghĩ rằng anh không đi lại được nữa, không làm nổi một việc gì nữa, rằng đời anh thế là xong, và trong canh bạc này, chúng lại phạm thêm một sai lầm. Cũng như cuộc đình công vừa qua mà nếu khôn ngoan, chúng đã không khởi xướng. Anh nhìn thẳng vào mắt mình. Anh sẽ đi lại được, em phải giúp anh. Mình gật đầu. Việc đầu tiên em phải làm là đưa anh ra khỏi đây, nơi em chỉ nghe thấy một từ duy nhất, xin lỗi. Chúng mình sẽ đi đâu? Giọng anh nhẹ hẳn. Về nhà. 16 tháng 7, 1937. Mình và anh xuống tàu ở Fitville. Để anh ngồi trên chiếc ghế đầy giữa một đống vali trên sân ga, mình ra phố và mua một chiếc xe du lịch của hãng Dodge với giá 295 đô la. Mình chở anh ngược lên miền đồi tới cái nơi mà anh gọi là nhà. Thật ra, đây là một mảnh đất hoang hóa và hỗn mang. Dưới sức công phá của thời gian, ngoài cỏ dại và một túp lều đổ nát, không còn một vật gì khiến người ta liên tưởng đến sự sống. Không mảy may xúc động, anh quay sang mình, nói: sáng mai, em hãy xuống thị trấn, thuê lấy 4 tay da đen thật lực lưỡng với giá 1 đô la một ngày. Sau đấy, em đến cửa hàng trung tâm mua cho mỗi tên một cái búa, một cái cưa, một cái rìu và một hộp đinh. Nhớ sắm đủ lương thực cho chúng trong một tuần, đậu, thịt, cà phê và đường. Thức ăn cho chúng ta thì tùy em chọn. Thấy mình ngơ ngác, anh nói tiếp: em khỏi lo, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả thôi. Anh có thực sự muốn làm vậy không đã, Daniel? Chúng ta vẫn còn cơ hội xem xét lại đề nghị của cậu Tom. Mới vài ngày trước đây thôi, cậu Tom hứa sẽ chịu mọi phí tổn điều trị cho Daniel với điều kiện anh chịu cam kết không bao giờ quay lại làm việc cho công đoàn nữa. Daniel không chấp nhận. Không dây với một ai, anh không ủng hộ cũng không chống lại công đoàn. Anh không che đậy chính kiến của mình. Anh chỉ tin có một người thôi, đó là anh. Anh lờ câu hỏi của mình đi. Đêm nay, chúng ta tạm ngủ ngoài ô tô. Ngày mai, khi đã dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta sẽ chuyển vào trong nhà. Anh nằm dài ra ghế sau một cách thoải mái. Mình dùng ghế trước bởi vì chân mình có thể đút vào dưới vô lăng dễ dàng. Đang đêm, mình chợt tỉnh giấc. Anh đã ngồi dậy từ bao giờ và đang nhìn chân chân vào túp lều. Nghe thấy tiếng động, anh quay lại. Anh có làm sao không? Mình hỏi. Anh ấy gật đầu. Em giúp anh một việc nhỏ được không? Dĩ nhiên rồi, việc gì vậy? Anh muốn được làm tình với em. Em cũng muốn lắm, nhưng... Anh ngắt lời. Không nhưng gì hết, chỉ cần em cũng muốn, chúng mình sẽ tìm ra cách ngay thôi. Lần đầu tiên, sau một thời gian dài, mình được nghe tiếng anh cười. Đến lúc đó, mình mới thực tin là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Anh chìa tay ra cho mình. Lại đây nào, cưng, anh nói, chúng ta đang ở nhà. 27 tháng 8, 1937. Chuyên gia chỉnh hình Pincus khám nghiệm cho Daniel suốt cả buổi chiều. Nắn, bóp, đập và xoa. Sau đấy, ông quan sát những bước nặng của anh. Trên đoạn đường dài giữa hai tấm xả song song, tì người lên hai nặng trống, anh ì ạch lê đôi chân của mình. Người ta buộc gạch vào giày của anh, và như vậy, với đôi chân dư trọng, bệnh nhân phải có một nỗ lực lớn hơn mức bình thường mới nhấc được chúng lên. Cuối cùng, cuộc khám nghiệm cũng kết thúc. Daniel kiệt sức nằm dài ra, trong khi Ulla xoa bóp cho anh suốt từ bắp đùi đến tận các ngón chân. Bác sĩ Pincus nói với mình, tôi không thể tin nổi. Một tháng trước đây, tôi đã nghĩ rằng việc anh ta vừa làm là bất khả. Ông chưa biết Daniel đấy thôi, mình nói. Nhưng những gì anh ấy đã làm là hoàn toàn trái ngược với lý thuyết phục hồi cơ bắp. Có thể trong lý thuyết của ông có những chỗ không đúng. Ông ta nhìn mình. Daniel lấy những ý tưởng ấy ở đâu ra vậy? Từ hai cuốn sách anh ấy nhận được qua bưu điện, Rèn luyện thân thể của Bernard McFadden và Đừng cân nặng chỉ 97 pao, yếu ớt của Charles Atlas. Còn người đàn bà xoa bóp cho anh ấy thì từ đâu đến? Đấy là bà Torgerson, người nuôi nấng đứa con trai của anh ở California. Trước đây, bà ấy từng làm việc trong một bệnh viện nội khoa, từng tự xoa bóp và thu được những kết quả rất khả quan. Ở nước mình, bà ấy là một chuyên gia xoa bóp chỉnh hình có tên tuổi đấy. Bác sĩ Pinkus lắc đầu. Tôi đã tận mắt chứng kiến, nhưng chưa thật tin. Tuy nhiên, tôi sẽ không phản đối liệu pháp của anh ấy đâu. Nó có tác dụng. Với tốc độ này, chỉ một tháng nữa là anh ấy đi lại bình thường. Daniel cũng nói như vậy. Đúng ngày 30 tháng 10, anh ấy sẽ đi bộ ra khỏi đây. Bác sĩ Pinkus gật đầu. Tôi sẽ xuống thăm sức khỏe anh ấy hàng tuần. Tôi chỉ sợ anh ấy bị bạo lực thôi. 10 tháng 9, 1937. Daniel bỏ nặng. Anh đã có thể đi lại, tuy chỉ mới vài bước bằng hai chiếc gậy. Ula đỡ anh như đỡ một đứa trẻ và quở mắng mỗi khi thấy anh nóng vội sinh ra vấp ngã. Anh lắc đầu ngang ngạnh và nhoài dậy tập tiếp. Lần ngã này, Ula đỡ kịp. Rồi, cũng như với một cậu bé, bà bế Daniel đặt lên một chiếc ghế bắt anh ngồi nghỉ. Không biết khi bà làm như vậy, trong hai người, mình và Daniel, ai là kẻ ngạc nhiên hơn? Ola là một phụ nữ khổng lồ với chiều cao 6 bộ, đôi vú núng nính, cặp mông to bè và đôi chân như hai cột đình. Bà quỳ xuống, tháo đôi giày cho anh ra. Cởi cúc quần mau, bà ra lệnh. Anh nhìn mình mỉm cười. Anh cứ làm như bà bảo không thì như đòn bây giờ. Anh tháo thắt lưng rồi cởi hết cúc quần. Bà cầm lấy hai ống, kéo thẳng chiếc quần ra một cách thành thục. Sau đó, bà bắt đầu xoa bóp đôi chân của anh. Bí quyết là ở chỗ phải làm cho khí huyết lưu thông. Đúng thế đấy ạ, Daniel nói, nhìn mình ái ngại. Mình cười và quay vào buồng trong. Đã đến lúc làm bữa tối. Ula và mình thay phiên nhau lo chuyện bếp núc. Hôm nay đến lượt mình. 27 tháng 9, 1937. Mình lờ mờ đoán rằng Daniel đã làm tình với Ula nhưng không muốn tin điều đó. Cái hôm Ula lột quần Daniel để bóp chân cho anh, mình thấy quần lót anh nổi cộm. Nhưng chẳng lâu sau, trắng đen đã rõ. Hôm đó, như thường lệ, mình chở Pinkus ra ga sau một lần thăm bệnh cho Daniel. Ông ấy vẫn không thôi ngạc nhiên trước sự hồi phục mau chóng của anh. Suốt một đời hành nghề thầy lang, ông chưa từng gặp một hiện tượng nào như vậy. Daniel bỏ gậy và đã chập chững đi được những bước đầu tiên. Đấy là sức mạnh của ý chí con người. Trên đường ra ga, ông nhận xét. Tôi cho là chúng ta không giải thích nổi hiện tượng này. Gãy cả hai chân, tất cả các bắp cơ, dây thần kinh và gân đều bị xé rời. Về lý thuyết, chúng không thể nào phục hồi được. Ông liếc sang mình với đôi mắt sáng lên long lanh. Tôi sẽ không tin vào một cái gì nữa cả, chẳng khác nào cậu bé trứng được giáp nối và sống lại bình thường. Chỉ có điều anh ấy đã tự làm lấy việc đó. Trên đường về, xe bị chết máy, mình phải đi bộ khoảng phần tư dặm còn lại. Bước vào lều, mình thấy họ đang trần truồng trên sàn nhà. Bà nằm ngửa, bộ ngực trắng bốp, đồ sộ nhô lên như hai quả đồi, trong khi Daniel thì đang lầm động tác thăng bằng trên người bà, hai bàn tay xòe ra, chống xuống đất, chân duỗi thẳng. Ula rên lên sung sướng khi Daniel đi vào và ra đều đặn. Cuối cùng, như đã thỏa mãn, anh lăn xuống xả hơi bên thân thể kỳ vĩ của bà. Bà âu yếm vuốt ve anh như vuốt ve một đứa trẻ. Khá lắm, chữa trị xong, đôi chân này của anh sẽ khỏe chẳng kém gì cái đó đâu. Mình cố đóng cửa thật khẽ khàng để cho hai người không hay biết. Xong, vào giây cuối cùng, anh đã nhìn lên. Mình khép kín cánh cửa và ngồi xuống hàng lan can. 10 phút sau, anh bước ra, hai tay chống gậy, ngồi xuống cạnh mình. Chúng mình im lặng một lúc lâu. Mãi sau, anh lên tiếng. Em biết anh và Ula làm gì rồi đấy? Làm tình. Anh ấy cười. Đúng thế, nhưng còn gì nữa? Còn gì vào đây nữa? Mình mỉa mai hỏi, làm tình có nghĩa là làm tình, vậy thôi. Đó là một bài trong liệu pháp phục hồi chức năng của anh. Có lẽ thế, mình nói hoài nghi, nhưng cái ấy của anh có gãy đâu, chỉ đôi giò thôi. Đấy là một kiểu nằm sấp chống tay. Em thấy rồi. Thật vậy, đấy là một cách dồn trọng lực lên đôi chân. Không nhịn được, mình cười phá lên, còn tình lực thì dồn vào đâu? Anh ấy cũng cười, phô hết cả mấy chục chiếc răng. Em còn lạ gì anh nữa? Anh không chịu được sức cám dỗ của một chú mèo con. Đấy đâu phải là một chú mèo con, mình nói. Một chú mèo khổng lồ, thậm chí so với anh. Anh cười trừ, nắm lấy tay mình. Anh sẽ gửi bà ấy về nếu em muốn. Mình biết lần này anh không đùa. Đừng, mình vội ngăn lại. Còn một lối thoát nữa mà anh. Em bảo sao? Nếu anh muốn tập bà ấy, để em thế chỗ Ula cho. Em nhỏ nhắn, vừa vặn với anh. Anh sẽ không phải gián sức. Thế nào, chúng ta bắt đầu rèn luyện ngay bây giờ chứ? 10 tháng 10, 1937. Anh đã đi được. Khi mệt, anh chống thêm chiếc gậy. Nhưng đã đi được. Ngày hôm nay, mình đưa Pincus và Ula ra tàu. Ula đã gây cho Pincus một ấn tượng sâu sắc đến mức ông một hai mời bà về Washington cộng tác với ông. Khi quay về, mình thấy anh đang ngồi trên lan can, tay cầm ly rượu, miệng nhả khói xì gà. Trên chiếc bàn đặt cạnh đó là một chai whisky mới bật nắp. Anh rót cho mình một chốt. Chúng ta đã thành công. Anh đã thành công, mình nói, cụng ly với anh và uống cạn. Giờ chúng ta làm gì? Trước tiên, anh phải về California thăm con. Chắc nó đã lớn tướng. Sau đây, anh sẽ kiếm lấy một việc làm. Quay lại với Murray. Anh lắc đầu, mặc mẹ hắn. Với Louis, không dây, chừng nào ông ta còn cặp kè với Murray. Hay mình thử nói với cậu Tom. Em đừng có giả bộ ngốc nghếch nữa. Anh sẽ kiếm một việc gì đó. Có thể anh sẽ tự tay gầy dựng một công đoàn. Của riêng anh ư? Trong kỹ nghệ nào? Theo em thì mạng lưới công đoàn đã trải khắp các lĩnh vực. Chưa hết đâu, vẫn còn chỗ cho anh đấy. Anh cho rằng ngày nay các đoàn viên công đoàn cần một sự bảo vệ chống lại sự lũng đoạn của các nhà lãnh đạo. Cái đó vô nghĩa, mình nói, một công đoàn bên trong một công đoàn. Anh cười, ai biết được, có thể thời thế sẽ tạo nên một cơ cấu như vậy. Khi chứng kiến những việc mà giới lãnh đạo làm cho các đoàn viên của mình, anh luôn đặt câu hỏi, những việc đó phục vụ quyền lợi của ai? Nhưng anh không vội, anh còn thời gian, anh còn phải đến nhiều nơi để khảo sát tình hình, phải học hỏi bao nhiêu thứ nữa. Còn em thì thế nào đây? Mình hỏi, em phải làm gì trong khi anh lao vào tất cả những chuyện đó? Anh đổ đầy ly của mình, em có một chỗ làm ở văn phòng cậu Tom. Em bỏ rồi, em không thể phác mặt mà tìm đến ông ấy nữa. Anh biết thế còn gì. Nhưng em có cần tiền đâu nhỉ? Em có ngân khoản riêng của mình cơ mà. Anh chưa trả lời câu hỏi của em và anh thừa hiểu như vậy. Mình bắt đầu nổi nóng. Em không nói chuyện việc làm mà là chuyện anh và em. Anh không đáp. Anh biết em muốn cưới anh. Anh ấy vẫn làm thinh. Em đã có thai 2 tháng, bác sĩ Pinkers khẳng định như vậy. Chiếc ly vỡ vụn trong tay anh, máu và whisky nhỏ giọt xuống sàn. Anh rít lên. Không, mẹ kiếp, cô không được đối xử với tôi như vậy. Đàn bà các cô cùng một ruột cả. Các cô nghĩ có thể dùng cái chôn đè chết dí một thằng đàn ông. Tess đã làm chuyện đó với tôi khiến đời tôi điên đảo. Tôi không bị xa lưới một lần nữa đâu. Anh lập cập đứng lên, bỏ vào lều. Cô cứ phá thai hoặc làm bất cứ trò gì cô thích, nó là con cô, không phải con tôi. Cánh cửa đóng sầm lại, ngay sau đấy mình nghe tiếng anh ngã vật xuống sàn nhà. Mình mở cửa và thấy anh ấy nằm sóng xoài. Anh quay đầu, nhìn mình phẫn nộ. Đỏ mẹ nhà anh, mình nói, dập cửa lại và bỏ ra. Đó là lần đầu tiên anh không có ai đỡ dậy khi gục ngã. 15 tháng 10, 1937. Hôm nay mình phá thai. Bác sĩ chưa kết luận được là trai hay gái. Ở Chicago trời đang mưa. Mình vẫn bật tin Daniel. Chẳng hiểu sao mình không ngừng khóc cho được. Bác sĩ hứa sẽ quay lại tiêm cho mình một liều thuốc ngủ. Sau đó, cuốn nhật ký còn vài dòng rải rác. Sang năm sau, bà lại ghi tiếp nhưng chỉ được dăm ba chữ thì bỏ hẳn. Không còn một chi tiết nào về cha tôi ở phía bà. Christina nhìn không chớp vào ly vang đỏ. Chắc sau này hai người không gặp lại nhau. Anh không cho như vậy. Tôi để cuốn nhật ký vào hộp như cũ. Bố mẹ em cưới nhau năm nào? 1945, sau chiến tranh. Bố em là một đại tá, phục vụ tại tổng hành dinh của Eisenhower ở London. Hai người gặp nhau ở đây. Hồi ấy bà làm việc cho một đại lý nhập khẩu nguyên liệu. Hai người làm lễ cưới ngay sau khi trở về Hợp Chủng Quốc. Một năm sau em ra đời. Còn bố mẹ anh? Năm 50, 10 năm sau khi ông ấy dựng lên cái gọi là Liên Công Đoàn, CAL. Mất 9 năm chuẩn bị, ông mới nặn ra được cái cơ cấu đã nói với mẹ em. Ông ta làm gì mà mất những 9 năm? Anh cũng không rõ, tôi đáp, anh và ông ấy ít khi chuyện trò với nhau lắm. Anh đang nói chuyện với ông ta đấy thôi. Sao em biết? Em cảm thấy điều đó, nàng nhấp một ngụm vang. Đôi lúc anh là một con người khác hẳn, em nhìn anh mà chẳng hề thấy anh, em thấy một người khác. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng, chúng ta đi ngủ thôi. Em vẫn tỉnh như sáo, anh có muốn làm vài hơi đã không? Tôi lưỡng lự, một vài hơi thôi mà, nàng nói, có thế em mới ngủ được. Ok, tôi bước ra hiên trong khi nàng đi lấy bao cần sa. Đó là một đêm huyền diệu, sao trời lung linh, gió breeze mang hơi muối từ đại dương thổi vào ấm áp. Tôi nằm dài ra đi văng. Trong khi nàng nhấm nháp ly văng, tôi châm lửa, rít vài hơi và trao điếu thuốc màu sô-cô-la, đầu lọc vàng cho nàng. Bằng điệu bộ khéo léo của một bợm ghiền, nàng ngửa đầu, kéo một hơi đầy buồng phổi, ôm trong đó một lúc rồi mới từ từ nhả ra. Tôi làm tiếp một đợt nữa và cảm thấy đầu óc quay cuồng. Tôi bèn trả hẳn cho nàng. Anh say rồi. Nàng nhoèn cười. Phải tập làm quen đi chứ. Không biết anh có chịu được không? Nàng bập vào điếu thuốc và nhìn tôi. Sau đây anh tính đi đâu, Jonathan? Tôi kê đầu lên cánh tay. Trước anh có ý định quay về nhà, nhưng giờ thì anh cũng chẳng biết nữa. Anh tìm thấy cái cần tìm ở đây rồi chứ? Anh có biết anh cần tìm gì đâu, tôi đáp. Có nghĩa là anh không biết trên thực tế anh có săn lùng một cái gì hay không. Anh đang tìm cha anh. Ông ta đã chết, đã quá muộn để làm việc đó. Anh biết rõ hơn thế. Tôi cầm điếu thuốc trong tay nàng. Lần này tôi kéo thật lực, đầu muốn nổ tung, lưỡi líu lại. Đừng nhắc tới ông ta nữa, được không? Tốt thôi. Thế nói gì bây giờ? Chuyện được sống giàu sang chẳng hạn, nó như thế nào? Em chưa bao giờ chịu nghèo đói cả. Còn chồng em, anh ấy cũng giàu có chứ? Vâng. Bố em cũng vậy? Vâng. Này, thế tại sao em lại ly dị? Anh ta giàu có một cách tội nghiệp, còn em thì không như thế. Tôi cười. Có gì đáng cười đâu, nàng giải thích. Anh ta không biết phải tận hưởng sự giàu sang của mình như thế nào. Lúc nào nom anh ta cũng căng thẳng và lo âu. Bởi thế mà em cúp luôn, bao lâu rồi? Năm ngoái. Có dễ chịu hơn không? Nàng nhún vai. Về mặt nào đấy thì thoải mái hơn. Chí ít em cũng không bị anh ta nhìn với cặp mắt khinh khỉnh nữa. Anh ta lăng nhục em bởi vì em là đứa vô công rồi nghề, chẳng ích lợi gì cho xã hội. Còn em thì nghĩ khác, em lêu lổng, tức là em chẳng chiếm chỗ làm của một ai. Quan điểm này quả không bắt bẻ vào đâu được. Tôi rít một hơi nửa rồi, chuyển điếu thuốc cho nàng. Ôi, chưa bao giờ đầu anh lại lung bung như thế này. Khoái không? Tuyệt. Vậy thì tận hưởng đi. Nàng cúi xuống hôn tôi. Môi nàng ấm quá, tôi ôm chặt lấy nàng. Sau một lát, nàng ngẩng đầu lên và nhìn tôi. Em muốn anh ở đây với em một thời gian, được không, Jonathan? Không biết anh có ở được không? Em cần anh hãy ở lại. Bao giờ không thể không đi, anh hãy đi. Tôi nhìn sâu vào chân trời trong mắt nàng. Đây gần như là một sự loạn dâm. Em muốn cha anh, chứ đâu phải muốn anh. Chẳng có gì trái khoái trong chuyện này cả, nàng nói. Anh là cha anh, cũng như em là mẹ em. Anh nói, chúng ta đang thực hiện nốt chặng cuối cùng của một cuộc chạy tiếp sức. Lúc đó em chưa hiểu ý anh. Giờ em đã hiểu, chúng ta phải kết thúc cuộc chơi thôi chứ. Tôi không nói gì. Anh đã yêu bao giờ chưa, Jonathan? Tôi suy nghĩ một thoáng. Chưa thì phải. Em cũng vậy, nàng thỏ thẻ nói. Nhưng em biết tình yêu của em nằm ở đâu đó. Mẹ em đã tìm thấy cha anh, biết đâu chúng ta lại tìm thấy nhau. Lần này tôi thả mình rơi tự do vào đôi mắt không đáy của nàng. Bỗng chốc tôi không còn là tôi nữa. Tôi dang rộng vòng tay và nàng nhào vào, ngả đầu lên ngực tôi. Tôi mơn trớn mớ tóc dài, mềm mại của nàng. Anh nghĩ rằng chúng ta đã tìm ra cái cần tìm, Christina à. Tôi xoay mắt nàng hướng vào tôi. Nhưng cái đó không phải là của chúng ta, không bao giờ là của chúng ta, em biết thế mà. Em biết chứ, nàng nói thầm thì, mắt đẫm lệ. Nhưng nó của ai thì có hề gì, miễn là chúng ta được tận hưởng nó thôi.